Chương 3280, tiểu phế vật phát huy 2+3. Tông chủ đại nhân hay là ngốc lấy, ánh mắt của hắn nhìn xem Tô Lạc Cái Sẻng lúc lên lúc xuống, nhưng là tâm tư nhưng lại không biết phiêu đi nơi nào. Cô nương này thiên phú, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung a. Vốn cho là đầy đủ nàng tu luyện 100 năm tử quang tàn ảnh bộ pháp, nàng vậy mà cái nhìn thoáng qua, 972 loại huyền ảo đều có thể lĩnh ngộ rành mạch, đây là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt a. Cái này nếu gặp được minh sư, dạy dỗ, là bực nào yêu nghiệt tồn tại. Cái này đồ đệ, hắn nhất định được thu. Không không không, không nóng nảy không nóng nảy, hiện tại được ra cái này kết luận còn quá sớm, nói không chừng là mèo mù đụng với chuột chết, nói không chừng tử quang tàn ảnh bộ pháp nàng sớm có học qua. Sau đó, tông chủ đại nhân tự chứng kiến Tô Lạc đã làm xong điểm tâm, đem điểm tâm hướng tiểu thú con đầu giường một đặt. Nguyên bản còn chồng vó nằm ngáy o, o, tiểu thú con, cái mũi giật giật. Sau đó lập tức một cái cá chép lăn qua lăn lại từ trên giường một nhảy dựng lên, tay phải chuẩn xác không sai nắm lên một cái gạo nếp đoàn hướng trong miệng nhét. Tô Lạc cười cười, quay người lui ra khỏi phòng. Sau đó, nàng tự chứng kiến tông chủ đại nhân như trước đứng tại sân nhỏ, cùng cái như đầu gỗ sử ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Tô Lạc đi đến trước mặt hắn, nói tiểu khắc còn muốn ngủ cái hấp lại cảm thấy, đại khái buổi chiều mới có rảnh giáo ngài, nếu không tông chủ đại nhân ngài về trước đi. Tô Lạc không biết là, hiện tại tông chủ đại nhân hứng thú tại trên người nàng. Tông chủ đại nhân nghiêm túc hỏi Tô Lạc, trước người có phải hay không tu luyện qua tử quang tàn ảnh bộ pháp? Không có a, Tô Lạc rất lưu manh mà nói. Ta không tin, tông chủ đại nhân rất nghiêm túc. Ngươi không tin thì không tin a, ta vì cái gì nhất định phải ngươi tin? Tô Lạc tức giận nhún vai, cái này phá hài tử, một chút cũng không tôn sư trọng đạo, cùng tiểu thú con một cái khuôn mẫu khác đi ra đồng dạng. Trước kia Tô Lạc một mực ngoan ngoãn đứng đấy đem làm trong suốt, ra mặt gây tai họa đều là tiểu thú con, cho nên, tất cả mọi người, kể cả tông chủ người ở bên trong, toàn bộ đều cho rằng Tô Lạc thực ngoan ngoãn bài, nhu thuận thiện lương hồn nhiên vô tả, rất dễ dàng bị người xem nhẹ cái chủng loại kia. Thẳng đến chính thức cùng nàng tiếp xúc, tông chủ đại nhân mới ý thức tới, vị này bị cho rằng tiểu phế vật cô nương, kỳ thật một cách tinh quái bụng hắc xảo trá không nghĩ qua là cũng sẽ bị tính kế. Tông chủ đại nhân sâu sắc thở dài, dắt Tô Lạc nói, người được chứng minh người thật không có học qua tử quang tàn ảnh bộ pháp. Ta dựa vào cái gì muốn chứng minh à? Tô Lạc tức giận mà nói. Mặc kệ, ngươi chính là muốn chứng minh. Tông chủ đại nhân nghiêm túc mà nói. Tô Lạc nhanh bó tay rồi, tông chủ đại nhân đây là đang chơi xấu sao? Đây là vị kia cao lạnh tôn quý 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả sao? Tô Lạc tức giận nói, được rồi, ngươi nói muốn chứng minh như thế nào? Ngươi được nhanh lên một chút, một lúc lâu sau tu luyện của ta thời gian tựu đã tới rồi. Ta dạy cho ngươi một bộ tu di yêu trải qua. Đây là yêu vương năm đó hao tốn ngàn vạn năm, mới tự nghĩ ra tất thắng tuyệt học, tổng cộng 108.000 chữ. Người muốn trước tiên đem cái này 108.000 chữ đọc thuộc lòng xuống, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tông chủ đại nhân rất nghiêm túc dặn dò. Ừ, Tô Lạc qua loa gật đầu. Tông chủ đại nhân lại rất nghiêm túc nói, người đừng tưởng rằng đây là bình thường 108.000 chữ. Lời nói thật nói cho ngươi, cái này 108.000 chữ, chữ cùng chữ tầm đó không hề liên hệ, đọc thuộc lòng bắt đầu cực kỳ khó khăn, quan trọng nhất là đây là yêu ngữ. Đúng rồi, người học qua yêu ngữ sao? Chưa từng học qua a. Tô Lạc thành thành thật thật mà nói. Tông chủ đại nhân cười đắc ý, vậy ngươi đã có thể khó khăn, cái này 108.000 chữ, ngươi muốn lương hội, không có một năm thời gian có thể thực không được. Một năm thời gian, cần lâu như vậy sao? Tô Lạc nhìn xem tông chủ đại nhân, ngài trước tiên đem cái này 108.000 chữ lưng một lần ta nghe một chút chứ sao? Tông chủ đại nhân gật gật đầu, chắp tay sau lưng trong sân đi tới đi lui. Vừa đi, một bên ngâm tụng lấy tu di yêu kinh. Tô Lạc thần sắc cũng trước nay chưa có chăm chú. Tông chủ đại nhân niệm tụng tốc độ rất nhanh, không bao lâu tụ niệm xong rồi, hắn quay đầu, tự chứng kiến Tô Lạc ngốc núc ních đứng cái kia. Vì vậy, tông chủ đại nhân đắc ý, hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, nói, đừng uể oải, lúc trước nhà của ngươi tông chủ đại nhân ta, đọc thuộc lòng cái này 108.000 chữ, dùng suốt 9 tháng thời gian, dùng ngươi thông minh trình độ, đọc thuộc lòng cái 1 năm, cũng tựu không sai biệt lắm. Ừ. Đây là tu di yêu kinh ngươi cầm lấy đi lưng a. Tu di yêu kinh, ngay từ đầu luyện đúng là thanh âm vận luật, bởi vì bộ công pháp kia là tối trọng yếu nhất tựu là vận luật tu luyện. Ai ngờ, Tô Lạc lại đẩy ra tông chủ đại nhân đưa tới tu di yêu kinh, nhàn nhạt nói ta không cần. Tông chủ đại nhân mất hứng, ngươi là không dám học a. Cảm thấy trong vòng một năm chính mình học không được a. Trong lúc bất chi bất giác tông chủ đại nhân sẽ dùng phép khích tướng. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, đơn giản như vậy. Làm sao có thể trong vòng một năm học không được? Ta hiện tại cũng đã học xong nha. Tông chủ đại nhân vốn là bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ, sau đó hắn ôm bụng, ha ha cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi không nếu trêu chọc ta rồi, được không nào? Lại cười xuống dưới, ta bụng đều muốn phát nổ. Tông chủ đại nhân cười đến nước mắt đều nhanh. Phải biết rằng, cái này tu di yêu kinh, là tối trọng yếu nhất tựu là đọc thuộc lòng cái này 10 vạn 8 ngàn chữ, mà cái này 10 vạn 8 ngàn chữ, cũng không phải là đơn giản 10 vạn 8 ngàn chữ, trong lúc này từng chữ, đều cực kỳ khó đọc, không nói cao thấp văn, tựu là chữ cùng chữ tầm đó, cái kia phát âm cũng là kém cách xa vạn dặm. Có thể nói là hoàn toàn không có quy luật mà theo. Trên đời này làm sao có thể có người, gần kề nghe một lần tựu toàn bộ nhớ kỹ. Phải biết rằng, hắn có thể làm được 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả, coi như là thiên phú rất mạnh, nhưng này dạng hắn, lúc trước đọc thuộc lòng tu di yêu kinh, sớm cũng lưng muộn cũng lưng, ăn cơm cũng lưng ngủ cũng lưng, mất ăn mất ngủ cả người đều lưng ngốc mất. Chỉ có như vậy, hay là hao tốn 9 tháng thời gian, có thể thấy được tu di yêu kinh đến cùng có nhiều khó lưng. Cái tiểu nha đầu này rõ ràng nói với hắn, nàng chỉ nghe một lần tựu tất cả đều nhớ kỹ. Nàng cho rằng cái này 10 vạn 8 ngàn chữ là cuốn sách chuyện tốt như vậy lưng sao. Tông chủ đại nhân đang muốn chào phúng Tô Lạc thời điểm, cũng chỉ gặp nha đầu kia hé miệng, trong miệng nói lẩm bẩm. Tông chủ đại nhân cả người cũng không tốt rồi. Bởi vì, hắn tinh tường nghe được, truyền thuyết này bên trong đích phế vật tiểu cô nương, nàng thật sự tại đọc thuộc lòng tu di yêu kinh, hơn nữa từng cái lời rất trôi chảy, như nước chảy mây trôi công tác liên tục. 100 cái chữ, 1000 cái chữ, 1000 cái chữ, ta xxx. Cái này tiểu phế vật cô nương rõ ràng vô thanh vô tức lưng đến 1000 cái chữ hả? Hơn nữa, còn không có ngừng ý tứ. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Tông chủ đại nhân hung hăng một cái tát rút hướng hắn mặt của mình. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy ba, sau đó tông chủ đại nhân mặt tựu sưng đỏ. Có thể cảm giác được đau nhức, nói cách khác, đây không phải ảo giác. Nàng thật sự đọc thuộc lòng đến 1000 chữ hả? Chương 3281, tiểu phế vật phát huy 4+5. Không, hiện tại đã 1.500.000 chữ. 2000 chữ, 3000 chữ, ta xxx đi đi. Tông chủ đại nhân quả thực sắp bị Tô Lạc giày vò điên rồi. Làm sao có thể, điều này sao có thể mà. Phải biết rằng, nhưng hắn là đọc thuộc lòng suốt 9 tháng A. Chẳng lẽ cô nương này lúc trước có học qua? Không, tuyệt sẽ không. Bởi vì tu di yêu kinh, không có ở trên đời truyền lưu, hắn là duy nhất hội chính là cái người kia, cô nương này tuyệt đối không có khả năng học qua. Nhưng là, tông chủ đại nhân thật sự không tin hay không tin a? Đáng thương tông chủ đại nhân, hắn không biết, Tô Lạc nguyên nay đã gặp qua là không quên được rồi, hơn nữa về sau dung hợp trí tuệ đầu cốt, huống chi huyết mạch của nàng, so tiểu thú con còn không đơn giản. Cho nên trí nhớ cái này thuận tiện quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đó a. Tông chủ đại nhân không biết a, cho nên chính hắn sắp đem mình cho xoắn suýt chết rồi. Đến cuối cùng, tông chủ đại nhân đều chết lặng, hắn tự đứng cái kia, nhìn trước mắt tiểu phế vật cô nương hai tay chắp sau lưng, hai chân hơi khai mở, rung đùi đắc ý, đem chọn cả một bộ tu di yêu kinh 10 vạn 8 ngàn chữ, từ đầu tới đuôi đọc thuộc lòng một lần. Thần kinh chết lặng, hữu khí vô lực tông chủ đại nhân. Tô Lạc nhanh nhẹn mà lưng song sau, hai tay chắp sau lưng, cười hì hì hỏi tông chủ đại nhân, không có lưng sai à. Tông chủ đại nhân im lặng nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng có chút run rẩy. Lưng sai, làm sao có thể có thuộc sai, từng cái lời rõ ràng, so với hắn còn chuẩn được không nào. Ngươi thật không có học qua yêu ngữ, tông chủ đại nhân còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có học qua a, yêu ngữ có cái gì hiếu học đó a. Tô Lạc hướng tông chủ đại nhân phất phất tay, được rồi, đã lưng hội rồi, ta đây đi tu luyện ta công pháp của mình, bye bye. Tông chủ đại nhân chưa từ bỏ ý định, giữ chặt Tô Lạc, không được, người phải đem tu di yêu kinh học hết ta mới tin. Tu di yêu kinh ngoại trừ cái kia 10 vạn 8 ngàn chữ bên ngoài, còn có 108 chiêu. Tô Lạc rất bất đắc dĩ, nhất định phải học sao? Tông chủ đại nhân rất nghiêm túc, nhất định phải học. Tô Lạc bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, người nhanh lên. Tông chủ đại nhân, kỳ thật lúc này tông chủ đại nhân đã tin tưởng Tô Lạc siêu nhiên tuyệt đỉnh đích thiên phú rồi, hắn chỉ là còn không cam lòng, cho nên lôi kéo Tô Lạc thử một lần thử lại. Thí nghiệm đi ra kết quả chính là, Tô Lạc cùng tiểu thú con đồng dạng, cái này 108 chiêu, nàng chưa tới một canh giờ, đi học cái toàn bộ. Sau đó vứt bỏ trong gió mất trật tự tông chủ đại nhân, chạy về đi tu luyện nàng tự mình đi. Tông chủ đại nhân, nếu như nói, tiểu thú con cho hắn đả kích rất lớn như vậy lúc này đây, Tô Lạc cho hắn đả kích, tắc thì là có tính chất hủy diệt. Gần đây được xưng là 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả tông chủ đại nhân, cũng một mực đều cho rằng, chính mình thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực vô hạn, nhưng là... Đừng nói cùng chủ thần chi tể so, tựu là cùng trước mắt cái này tiểu phế vật cô nương so, hắn cũng có thể đi chết đi vừa chết rồi. Hiện tại nhân vật mới là chuyện gì xảy ra, cái này một cái hai cái đều lợi hại như vậy. Không, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp làm khó nàng, sau đó thu nàng làm đồ đệ, hảo hảo giáo dục nàng, tốt như vậy hạt giống, tuyệt đối không thể lãng phí ở mấy cái đem nàng giáo thành thánh chủ giai phá sư phụ trên người. Vì vậy, tông chủ đại nhân tựu đạp đạp đạp chạy. Đợi Tô Lạc tu luyện một cái luân hồi, lại đi lúc đi ra, phát hiện tông chủ đại nhân không thấy. Tiểu thú con lúc này cũng duỗi duỗi người đi tới. Tô Lạc nói, vừa mới nhìn đến tông chủ đại nhân đứng cái này, như thế nào trong nháy mắt bỏ chạy hả? Tiểu thú con bỗng nhiên thần đến một số, chứng kiến ta đi ra, sau đó về nhà xách thịt đi. Tô Lạc, tông chủ đại nhân cũng không phải như tiểu thú con nói như vậy, hắn trực tiếp chạy đến tông môn bí pháp các đi rồi. Hắn nhớ rõ, tông môn có một bộ bí pháp, rất khó, siêu cấp khó. Thiên đạo tông từ trước tới nay, cho tới bây giờ đều không có người biết luyện qua, người bình thường luyện tập đến 40 tầng thời điểm, sẽ thấy cũng luyện không nổi nữa, mà cả bộ công pháp khoảng chừng 108 tầng. Bộ công pháp kia tuy nhiên chưa bao giờ từng bị người biết luyện qua, nhưng là bởi vì là tuyệt thế thần công, cho nên bị hoàn hảo bảo tồn thờ phụng. Tông chủ đại nhân vào tới bí pháp các, mở ra chỉ có hắn có thể mở ra tầng thứ 9, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia bộ công pháp. Hơi mỏng lam ngọn nguồn bìa mặt lên, thình lình viết trước dương áo thể thần công. Tông chủ đại nhân thì thào tự nói, cái này bộ trước dương áo thể thần công chưa bao giờ từng có người biết luyện qua, nghe nói cần hỏa hệ cùng không gian hệ mới có thể liên hệ, nhà đầu kia vừa lúc là hỏa hệ cùng không gian hệ, coi hắn lỗi lạc thiên phú, cũng không biết có thể hay không biết luyện. Vốn, môn công pháp này là bất truyền ngoại nhân, Tô Lạc hiện tại còn không có có bái tông chủ đại nhân vi sư, theo đạo lý mà nói, là không thể học cái này bộ trước dương áo thể thần công, nhưng là, tông chủ đại nhân lại cảm thấy, nếu như trên đời này thực có một người học hội, vậy hẳn là tựu là nha đầu kia. Phải thừa dịp nàng hiện tại còn chỉ có thánh giai giai, sớm bắt đầu tu luyện, nói không chừng hội có hiệu quả. Hạ quyết tâm tông chủ đại nhân bị kích động cầm trước dương áo thể thần công hướng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ chạy tới. Hắn đến thời điểm, Tô Lạc cùng tiểu thú con lại đang ăn cái gì? Tiểu thú con lại bị Tô Lạc huấn không rên một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa tay. Tông chủ đại nhân đem trước dương áo thể thần công hướng Tô Lạc trong ngực một lần lượt. Ngạo kiều nói, đây là ta đã thấy khó khăn nhất thần công. Nếu như ngươi có thể luyện hội phía trên công pháp, ta đây tựu thật sự thừa nhận ngươi thiên phú lỗi lạc, đến lúc đó toàn bộ thiên đạo tông tài nguyên, ngươi muốn dùng như thế nào tựu dùng như thế nào. Tô Lạc nguyên bản còn không vui, nhưng là đem làm ánh mắt của nàng đảo qua cái kia phía trên tên sách. Trước dương áo thể thần công, cái này, chuyện gì xảy ra, cái này trước dương áo thể thần công cùng trước dương thần công, không gian áo thể thần công có quan hệ gì. Thoạt nhìn như thế nào cảm thấy là cái này hai loại thần công kết hợp thể. Lúc này, tông chủ đại nhân còn dùng phép khích tướng, đây chính là khó khăn nhất tuyệt học A. Toàn bộ 18 đại lục chỉ sợ đều tìm không ra so đây càng khó được rồi, người có học hay không? Tông chủ đại nhân sợ Tô Lạc không học, Tô Lạc cười nhìn xem tông chủ đại nhân, học ngược lại là không có gì, bất quá giống như khí hóa lục tinh có chút không đủ. Cái này có vấn đề gì, cần bao nhiêu, ta lại để cho bọn hắn cho ngươi đưa tới. Tông chủ đại nhân hào khí ngất trời, Tô Lạc khoa tay múa chân một thủ thế, 1 tỷ, tông chủ đại nhân hỏi, 10 tỷ, Tô Lạc cười hì hì mà nói, tông chủ đại nhân, đúng rồi, Lam Tinh cũng muốn nha, bao nhiêu, miễn miễn cưỡng cưỡng đến 1 tỷ a. Tông chủ đại nhân, thiên đạo tông tuy nhiên nội tình dày, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí đó a. Ngươi xác định ngươi dùng mất, tông chủ đại nhân nói, khí hóa về sau, nhất định phải dùng xong, bằng không thì tựu lãng phí đáng xấu hổ a. Ngài cứ yên tâm đi, nhất định dùng đạt được, đợi chút nữa lần ngài nhìn thấy của ta thời điểm, hy vọng ngài còn nhận thức đi ra. Tô Lạc cười hì hì mà nói, Bích Vân Nguyên khí đan đã luyện chế ra đến chờ trực đã lâu. Chương 3282, tiểu phế vật phát huy 6+7. Khí hóa trạng thái lục tinh, Lam Tinh cũng đều đưa tới. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, Tô Lạc nhìn xem trong tay cái này bản trước dương áo thể thần công, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng từng nghe Hắc sư phụ lầu bầu qua một câu, đã từng có một lần, say rượu về sau, hắn cùng Bạch sư phụ hai người ý tưởng đột phát, cộng đồng sáng tạo ra một bản công pháp, cái kia bản công pháp tự kêu là trước dương áo thể thần công. Lúc ấy bởi vì là tại say rượu trạng thái, thì ra là mơ mơ màng màng hãy tiến vào một loại thần kỳ cảnh giới, sau đó đem hai người bọn họ suốt đời tuyệt học cho dung hợp, sau đó hoán lại sáng tạo ra một bản tuyệt học. Nhưng là hai người ai đều không có luyện, chờ bọn hắn tỉnh rượu về sau. không ai nhường ai, hai người đều gọi cái này làm nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn. Hắc sư phụ nói, ta sao có thể cùng cái này ngu ngốc cùng nhau nghiên cứu công pháp, ảo giác. Cho nên hắn chết cũng không chịu thừa nhận, Bạch sư phụ cũng là đồng dạng nghĩ cách. Vì vậy, hai người sẽ đem tốt nhất trạng thái hoán lại sáng tạo ra đến trước dương áo thể thần công hướng vách núi phía dưới một ném, tựu xong việc. Hai người đều cho rằng, bộ công pháp kia như vậy thất truyền không thấy, lần trước còn có chút ảo não. Bởi vì đã cách nhiều năm, bọn hắn lại là cố ý quên, cho nên bọn hắn đã hoàn toàn quên trước dương áo thể thần công là cái gì nội dung. Hắc sư phụ thậm chí còn kéo Bạch sư phụ cùng một chỗ uống rượu, muốn đi vào như vậy trạng thái, đem trước dương áo thể thần công cho một lần nữa hoán lại đi ra, kết quả lại dùng thất bại chấm dứt. Bởi vì sáng tạo công pháp là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tô Lạc muốn, chẳng lẽ lúc ấy Hắc sư phụ cùng Bạch sư phụ tựu là tại này Thiên Đạo Tông vách núi thượng ném trước dương áo thể thần công, sau đó bị Thiên Đạo Tông người nhặt được hả? Sẽ không trùng hợp như vậy a? Tô Lạc hồ nghi nhìn xem tông chủ đại nhân, cái môn này trước dương áo thể thần công là tổ tiên nhặt được a? Tông chủ đại nhân bị Tô Lạc hù nhảy dựng, hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Đây là Thiên Đạo Tông che giấu, nếu như không là bởi vì hắn là tông chủ đại nhân, cũng sẽ không biết như vậy bí mật. Tô Lạc lại hỏi một câu, không phải là tại Long Tích Phong hạ nhặt được a? Bởi vì lần trước Hắc sư phụ tựu là lôi kéo Bạch sư phụ chạy đến Long Tích Phong vách núi thượng giúp nhau rót rượu. Tông chủ đại nhân, làm sao ngươi biết? Tô Lạc cười hì hì nói, ngươi xem cái này bản trước dương áo thể thần công lên, lây dính thiên tầm tiên thảo nước, tuy nhiên rất nhạt rồi, nhưng lại chạy không khỏi luyện dược sư con mắt, mà thiên tầm tiên thảo, ta tại Long Tích Phong phía dưới trong sơn cốc nhìn thấy qua a. Tông chủ đại nhân, thật sự gần kề chỉ là như vậy. Tô Lạc phất phất tay, được rồi, ta muốn bắt đầu tu luyện á, tông chủ đại nhân muốn cho ta hộ pháp sao? Đường đường tông chủ đại nhân, làm sao có thể sẽ cho một cái thánh chủ giai tiểu phế vật hộ pháp? Quả thực là nói giỡn, nhưng là tông chủ đại nhân cũng chưa có chạy, hắn tự lưu tại Tô Lạc cái này trong nhà gỗ nhỏ. Hắn tự là muốn nhìn xem, cái này tiểu phế vật hội như thế nào tu luyện trước dương áo thể thần công. Hắn tự là muốn biết, cái này tiểu phế vật có phải thật vậy hay không có thể biết luyện trước dương áo thể thần công. Tô Lạc gặp tông chủ đại nhân không đi, cái này đã có thể tránh hợp nàng tâm ý. Phải biết rằng, tiểu khắc tánh tình trẻ con, định bất trụ tính, nói không chừng sẽ chạy ra ngoài chơi đùa nghịch. Có tông chủ đại nhân tỏa trấn, nàng tự có thể an tâm đi vào phòng tối tu luyện. Tô Lạc có dự cảm, lần này nàng nhất định sẽ sâu sắc tấn chức. Về phần tấn thăng đến bao nhiêu mới thôi, nàng hiện tại còn không biết. Tô Lạc cũng không có trực tiếp đi vào phòng tối, mà là nắm chặt thời gian, cho tiểu khắc làm thiệt nhiều ăn. Muốn nói cách khác, Tô Lạc một khi bế quan, tiểu khắc ăn không đủ no phát giận, toàn bộ Thiên Đạo Tông đều gặp nạn. Làm đầy đủ 3 tháng đồ ăn sức nặng về sau, Tô Lạc lôi kéo tiểu khắc, một câu nhắn nhủ hắn. Tiểu khắc tuy nhiên trên mặt không được tự nhiên, hơn nữa không cho là đúng, nhưng là đem làm Tô Lạc đi vào phòng tối về sau, hắn cũng rất nghe lời ngồi vào nhà gỗ nhỏ phía trước trên đồng cỏ, hai chân đóng chặt, tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì tiến vào trạng thái tu luyện hắn, linh thức sẽ đạt tới nhất thanh minh tình trạng, rất cao trình độ lớn nhất cảm ứng được tình huống chung quanh. Phòng tối, Tô Lạc đã không phải là lần thứ nhất tiến vào. Nhưng là lúc này đây, Tô Lạc rõ ràng tín tâm 10 phần. Tô Lạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vốn là đem không gian áo thể thần công từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó đem phía trên mỗi một chiêu mỗi nhất thức mỗi một câu chú giải tất cả đều đọc thuộc lòng hơn nữa lý giải về sau, mới bắt đầu tu luyện. Tô Lạc song mắt nhắm chặt, tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể, lập tức, trong đầu một mảnh thanh minh. Linh khí thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ, tại Tô Lạc tâm thần dưới sự khống chế, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng cái kia đạt được cường hóa đan điền, tản mát ra so với trước càng thêm chói mắt kim sắc quang mang. Tô Lạc cảm giác được trong bụng luồng khí xoáy, một luồng sóng nhộn nhạo ra, sau đó, đã bắt đầu cao tốc xoay tròn, một vòng lại một vòng. Mà theo kim sắc luồng khí xoáy xoay tròn nhộn nhạo, Tô Lạc trong cơ thể vẫn lạc hồng liên dị hỏa, theo trước dương áo thể thần công thượng khẩu quyết, đâu vào đấy lưu chuyển lên. Rồi sau đó, cái này vốn cổ phần sắc luồng khí xoáy bí mật mang theo lấy vẫn lạc hồng liên dị hỏa, tự Tô Lạc phần bụng hướng ra ngoài bộ tiết ra. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chung quanh, trọng lực không gian đã không tự chủ được xuất hiện, đem thân thể của nàng bao phủ ở. Giống như một cái trong suốt hình lập phương, đem thân thể nàng bao lại đồng dạng. Vẫn lạc hồng liên dị hỏa tản mát ra kim sắc khí thể, tại trọng lực trong không gian xoay quanh lấy. Tô Lạc trong cơ thể liên tục không ngừng vẫn lạc hồng liên dị hỏa tản mát ra kim sắc khí thể giật tràn ra đến, càng tụ càng nhiều, tựa hồ muốn lao ra trọng lực không gian vây quanh, xông hướng ra phía ngoài càng rộng rãi thế giới. Nhưng là vô luận nó như thế nào trùng kích, tựa hồ cũng tốn công vô ích. Bởi vì nó hội tụ càng ngày càng nhiều, mà trọng lực không gian độ dày kiên cố độ cũng càng ngày càng cứng cỏi. Công kích vượt cường, phòng ngự cũng tùy theo đề cao. Gặp mạnh tắc thì cường, vẫn lạc hồng liên dị hỏa cùng trọng lực không gian, tiến hành mãnh liệt tranh đấu. Mà giờ khắc này Tô Lạc, trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cuối cùng hội tụ thành một mảnh dài hẹp mớn nước, theo hai gò má tích táp chảy xuống trôi. Đau không, rất đau, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung đau nhức. Tô Lạc cảm giác được, thân thể của nàng trước nay chưa có đau nhức, thật giống như mỗi một khối da thịt đều tại bị cháy lấy, mà hết lần này tới lần khác còn nấu không xấu, một lần lại một lần cháy, hơn nữa một lần vẫn còn so sánh một lần đau nhức. Tô Lạc cắn chặt răng, bởi vì, không chỉ có thân thể đau nhức, nàng kinh mạch trong cơ thể cũng ở trong quá trình này, không ngừng bị cháy, rèn luyện, rèn, chữa trị, lại tiếp tục cháy, rèn luyện, rèn, chữa trị, như vậy một cái tuần hoàn quá trình. Tô Lạc rất rõ ràng, đây là đang rèn luyện thân thể của nàng. Cho nên, nàng phải chịu đựng. Trong phòng tối, Tô Lạc đang tại thừa nhận lấy không gì sánh kịp đau nhức, mà nhà gỗ nhỏ bên ngoài, tông chủ đại nhân đang tại cau mày. Tiểu phế vật cô nương không phải rất thiên tài sao, nhưng là, từ khi nàng cầm trước dương áo thể thần công tiến vào phòng tối về sau, đã có vài ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt bảy ngày rồi, nhưng là, bên trong lại một mảnh tĩnh mịch, một điểm phản ứng đều không có. Chương 3283, tiểu phế vật phát huy 8+9. Phải biết rằng, cái này tiểu phế vật cô nương mới thánh chủ giai, tấn chức thật là dễ dàng, cái này nếu hắn mà nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể tấn chức 2 sao rồi, có thể cô nương này, như thế nào không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, kỳ thật, có lẽ, nàng cũng không phải mình trong tưởng tượng cái chủng loại kia thiên tài. Kỳ thật nàng trước khi biểu hiện chỉ là bởi vì vận khí tốt. Tông chủ đại nhân không ngừng tiến hành hoài nghi, lại đẩy ngã hoài nghi, sau đó lại tiếp tục ta hoài nghi. Như thế nhiều lần một cái quá trình, nếu như nói Tô Lạc kinh nghiệm chính là thân thể chi thống, như vậy, mấy ngày nay tông chủ đại nhân lại chịu đủ tinh thần tàn phá chi thống khổ. Ngay tại tông chủ đại nhân vạn phần xoắn suýt, tại ta phủ nhận cùng ta hoài nghi tuần hoàn ở bên trong, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một loại khác thường hào khí. Ồ, như thế nào giống như linh khí trùng thiên cảm giác a? Ồ, nguyên bản thánh chủ tam tinh khí tức, bây giờ là thánh chủ 4 sao nữa à? Rốt cục thăng lên nhất tinh rồi, thật là khó được a. Tông chủ đại nhân trong lòng muốn, cũng tự tấn chức nhất tinh, tựa hồ cũng không phải rất lợi hại bộ dạng nha. Nhưng vừa lúc đó, tông chủ đại nhân mí mắt lại đủ loại nguyên nhân. Bởi vì hắn lại cảm thấy đến một hồi thuần túy thiên địa hỗn độn khí tức. Chỉ cần loại này thiên địa khí tức hàng lâm, tự tỏ vẻ lấy có người tấn chức. Quả nhiên, tông chủ đại nhân cảm ứng được thánh chủ 5 sao khí tức. Ta đi, không thể nào, nhanh như vậy tựu thánh chủ 5 sao, chẳng lẽ đi theo thánh chủ lục tinh lại tới nữa? Không thể không nói tông chủ đại nhân dự cảm là chính xác. Ngay tại nháy mắt sau đó, trong thiên địa lại truyền tới một hồi ông thanh âm. Tô Lạc theo thánh chủ 5 sao, trực tiếp nhảy đến thánh chủ lục tinh. Sau đó, ngay tại tông chủ đại nhân kinh ngạc trong ánh mắt, lại là liên tiếp không ngừng ông. Tô Lạc theo thánh chủ lục tinh, nhảy đến thánh chủ thất tinh, 8 sao, cửu tinh. Quân chủ nhất tinh, nhị tinh, 3 sao. Sau đó, vững vàng đứng ở quân chủ 3 sao, bất động. Mà tông chủ đại nhân giờ phút này sắc mặt lại phi thường đặc sắc. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Tô Lạc là lấy trước dương áo thể thần công tiến vào, nói cách khác, nàng có thể liên tục tấn chức cửu tinh, tất cả đều là trước dương áo thể thần công công lao. Ta XXX, không đúng, trước dương áo thể thần công 1000000 năm, chưa từng có người luyện thành qua a. Cái này tiểu phế vật, cái này tiểu phế vật như thế nào hội? Tông chủ đại nhân cả người tự ngốc ở đằng kia rồi. Kết quả, ngay tại tông chủ đại nhân muốn những thứ này thời điểm, bên trong có truyền đến ông thanh âm, những âm thanh này đâm tông chủ nhanh điên mất rồi. Quân chủ 4 sao, quân chủ 5 sao, quân chủ lục tinh, quân chủ thất tinh, quân chủ 8 sao. Ngay tại tông chủ đại nhân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh thời điểm, Tô Lạc lại động kinh tựa như bắt đầu thăng cấp. Quân chủ cửu tinh, huyền hóa nhất tinh, huyền hóa nhị tinh, huyền hóa 3 sao, huyền hóa 4 sao, huyền hóa 5 sao. Tông chủ đại nhân cả người đều, cái thế giới này rốt cuộc là sao, sao, hả? Làm sao có thể có người là như thế này tấn chức? Còn để cho hay không người khác sống rồi, à, còn để cho hay không người khác sống hả? Ngay tại tông chủ đại nhân lung la lung lay thời điểm, Tô Lạc chỗ đó lại bắt đầu đột bạo thăng. Huyền hóa 5 sao, huyền hóa lục tinh, huyền hóa thất tinh, huyền hóa 8 sao, huyền hóa cửu tinh, huyền hóa nhất tinh. Tông chủ đại nhân nguyên vốn đã chết lặng tâm, tại đây dạng dưới sự kích thích, lại bị kích hoạt lên. Hắn run rẩy ngón tay chỉ vào cái kia nhà gỗ nhỏ, cái này yêu nghiệt a. Yêu nghiệt a, ai nói tiểu cô nương này là phế vật đến à? À, ai nói tiểu cô nương này là phế vật kia mà? Nếu như vậy thiên phú là phế vật, cái kia người trong thiên hạ đều là đồ ngu rồi. Tông chủ đại nhân cảm thấy hắn cũng có thể đi si một si. Hôm nay đã bị kích thích, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hắn quả thực tiêu hóa bất lương rồi. Mà đúng lúc này hậu, từng đạo thân ảnh hướng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ bên này phóng tới. Những hắc ảnh này đều là cảm ứng được thiên địa linh khí trưởng lão. Vốn điểm này không quan trọng linh khí chấn động, cũng không kinh động đến bọn hắn, nhưng là không chịu nổi cái này linh khí đột bạo a. Sau đó, cảm ứng được linh khí về sau, bọn hắn tự theo phương hướng sở đã tới. Lục trưởng lão vô cùng nhất nhanh mồm nhanh miệng, hắn nhìn thấy chết lặng tông chủ đại nhân, tranh thủ thời gian hỏi, tông chủ đại nhân, cái này chợt chuyện quan trọng à? Như thế nào cái này thiên địa linh khí đột hàng lâm à? Tông chủ đại nhân chỉ nhà gỗ nhỏ, một câu chưa nói. Chư vị trưởng lão khó hiểu, bên trong có rất nhiều cấp thấp tiểu hài tử sao? Tại các trưởng lão chứng kiến, chỉ có rất nhiều tiểu hài tử mới có thể bộc phát ra hiệu quả như vậy. Tông chủ đại nhân tức giận chừng bọn hắn, tự một cái. Cái gì, tự một cái, nhưng mới rồi rõ ràng đột, thiệt nhiều cái điểm nhỏ điểm linh khí a. Ngay tại lục trưởng lão nói xong câu đó thời điểm, bên trong Tô Lạc lại bắt đầu bạo phát. Huyễn hóa nhất tinh, huyễn hóa nhị tinh, huyễn hóa ba sao, huyễn hóa bốn sao, huyễn hóa năm sao, huyễn hóa lục tinh, huyễn hóa thất tinh, huyễn hóa tám sao, huyễn hóa cửu tinh, cổ hơi thở này, thẳng đến huyễn hóa cửu tinh, mới vững vàng đương dừng lại, sau đó vang lên một tiếng, lâm vào thật lâu bình tĩnh. Chư vị trưởng lão tất cả đều bị chấn choáng váng. Cái này, chợt chuyện quan trọng a, đây là, bên trong rốt cuộc là ai à? Cái này tấn chức tốc độ, chưa từng có ai hậu vô lai giả a. Tiểu thiếu niên tại đây, chẳng lẽ người ở bên trong là? Đúng vào lúc này, tiểu thú con mắt vững vàng bắn ra, hắn đôi mắt quét qua, lập tức, những trưởng lão này toàn bộ chớ có lên tiếng. Bởi vì cũng biết tiểu thú con tùy hứng bá đạo, cũng biết tông chủ đại nhân đang tại cùng hắn học ngũ linh kiếm đồ, chỗ có không có bất kỳ người dám trêu chọc hắn. Sau đó, bọn hắn tự chứng kiến tiểu thú con đứng lên, vỗ vỗ cái rắm cổ, sau đó chạy tới két, một tiếng đã đem cửa mở. Lúc này, các trưởng lão khác còn không có kịp phản ứng, bởi vì Tô Lạc tại trước mặt bọn họ gần đây trong suốt, tồn tại cảm giác so không khí còn mỏng manh, cho nên bọn hắn chú ý tới Tô Lạc là chuyện rất bình thường. Nhưng là tam trưởng lão lại không giống với, nhưng hắn là tự tay đem Tô Lạc cùng tiểu khác đưa đến Thiên Đạo Tông, lúc trước, hắn cũng là tận mắt thấy tại Thiên Đạo Tông đền thờ xuống, thánh chủ giai tiểu cô nương, là như thế nào vững vàng đi qua. Cho nên, hắn trong nháy mắt tự hoài nghi, người ở bên trong, không phải là cái kia thánh chủ giai tiểu phế vật Tô Lạc đem. Đúng vào lúc này, cửa, vững vàng mở ra, một vị hồng y thiếu nữ tư thái thong dong đi tới. Chỉ thấy nàng dung nhan nghiêng thế, cái kia tròng mắt đen nhánh ở bên trong, lộ ra trí tuệ hào quang, mang trên mặt không màng danh lợi mỉm cười. Nàng lạnh nhạt mà đứng, tiên tư sở sở, khí chất siêu nhiên. Nàng, tự là mọi người trong miệng thánh chủ giai tiểu phế vật Tô Lạc. Mà giờ khắc này, tông chủ đại nhân cùng với 36 vị trưởng lão, tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc, đã không phải là trước kia không ngờ thánh chủ tam tinh phế vật. Ngắn ngủn 7 ngày, nàng vậy mà theo thánh chủ tam tinh, trực tiếp hỏa tiễn đồng dạng hướng thượng tháo chạy. Trực tiếp lướt qua quân chủ giai, huyền hóa giai, tiến vào huyễn hóa giai, sau đó vững vàng đứng ở huyễn hóa cửu tinh. Những trưởng lão này cũng không phải thoáng cái tựu là cao thủ, bọn hắn cũng đều là theo nhỏ yếu từng bước một chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn bởi vì thiên phú cường, tài nguyên tốt, cho nên tấn chức tốc độ cũng đều rất nhanh, thế nhưng mà mau nữa. Có thể nhanh hơn như vậy đấy sao? 7 ngày thời điểm, đột, theo thánh chủ tam tinh đến huyễn hóa cửu tinh. Đây quả thực điên rồi. Bọn này trưởng lão tựu ngu như vậy sững sờ nhìn xem Tô Lạc, hoàn toàn quên phản ứng. Chương 3284, tiểu phế vật phát huy 10 cộng tiểu ma nữ 1. Cái này, cô nương này, không phải tiểu phế vật sao? Chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh là nàng làm ra đến? Lục trưởng lão khó có thể tin hỏi. Cái này, điều đó không có khả năng ha. Nhiều năm như vậy cũng chỉ là thánh chủ giai, như thế nào đột nhiên tựu bộc phát đã đến? Huyễn hóa cửu tinh, cái này liên tục vượt qua hơn 30 tinh. Ta XXX. Đem làm các trưởng lão tinh tế tính toán một phen về sau, bọn hắn tập thể điên rồi. Ở trong đó, tam trưởng lão thần sắc là phức tạp nhất. Vẫn còn nhớ rõ, lúc trước hắn đem Tô Lạc lĩnh đi qua, tại ngoại môn đăng ký thời điểm, còn tùy tiện tìm cái lấy cớ, nói Tô Lạc nha đầu kia thiên phú chắc tuyệt, chỉ là bởi vì tu luyện một loại tuyệt học cho nên tấn chức rất chậm, đợi thời cơ chín muồi, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tam trưởng lão yên lặng miệng của mình, lúc nào hắn véo chỉ hội tính toán thành thần tiên. Chuyện như vậy, vậy mà cho hắn nói đồng ý, tam trưởng lão cảm thấy thật thần kỳ a. Trước khi, trong môn phái cũng truyền lưu lấy tam trưởng lão phiên bản Tô Lạc lời đồn đãi, nhưng là ai mà tin à. Tất cả mọi người đem làm đây là tam trưởng lão bịa đặt lấy cớ, nhưng là hiện tại xem ra, hay là tam trưởng lão tuệ nhãn thức châu, ánh mắt lâu dài a. Lục trưởng lão, cửu trưởng lão đều dùng thần kỳ ánh mắt nhìn tam trưởng lão, thấy tam trưởng lão sáng ngời có thần. Tông chủ đại nhân so bất luận kẻ nào cũng biết Tô Lạc thiên phú, bởi vì lúc trước hắn cũng đã khảo sát đã nửa ngày, hơn nữa, hay là hắn tự tay đem trước dương áo thể thần công cho Tô Lạc đưa đi. Tông chủ đại nhân khó có thể tiếp nhận, trước dương áo thể thần công, không mấy năm qua, thiên đạo tông chưa từng có người luyện thành qua, bất kể là hắn, Long Trật đại nhân hay là thiên đạo lão tổ, thậm chí cái khác nổi tiếng đích thiên tài, cho tới bây giờ đều không có người luyện thành ưu khuyết điểm. Nhưng là, từ khi trước dương áo thể thần công giao cho Tô Lạc trong tay về sau, gần kề 7 ngày thời gian, nàng vậy mà làm cho ra động tĩnh lớn như vậy. Từ nhỏ tiểu nhân thánh chủ tam tinh, liên tục vượt qua quân chủ giai, huyền hóa giai, sau đó một đường kéo lên tốc hành huyễn hóa cửu tinh, tông chủ đại nhân thật là bị mãnh liệt kích thích. Cái này, công pháp này nhất định có chỗ nào không đúng kính. Tông chủ đại nhân quay người bỏ chạy. Ồ, tông chủ đại nhân như thế nào chạy nha? Tông chủ đại nhân đây là làm sao vậy? Tông chủ đại nhân tựa hồ rất bộ dáng gấp gáp. Tông chủ đại nhân tự nhiên rất gấp rồi, bởi vì hắn chạy về đi tốc độ nghiên cứu trước dương áo thể thần công. Không biết ngày đêm nghiên cứu, mất ăn mất ngủ, làm cho chính hắn vô cùng tiêu tụy, lại cái gì đều nghiên cứu không đi ra. Hắn quả thực trăm mối vẫn không có cách giải, ở trong đó rốt cuộc là có như thế nào huyền bí. Mà từ khi Tô Lạc bạo thăng sau chuyện này, mọi người xem ánh mắt của nàng đều không giống với lúc trước. Trước khi tất cả mọi người đem làm nàng là phế vật, nhưng là từ khi sau chuyện này, rốt cuộc không có người cầm nàng đem làm phế vật. Dù sao liên tục tấn chức hơn 30 tinh, liên tục vượt qua 3 đại giai, đừng nói 18 đại lục, tự là trung ương đại lục, đó cũng là chưa từng có ai hậu vô lai giả, Tô Lạc quả thực sáng tạo ra linh giới ghi chép. Biết đạo giờ khắc này mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật Tô Lạc mới gần kề hơn 200 tuổi nha. Toàn bộ thiên đạo tông trẻ tuổi nhất tồn tại, tiểu nha đầu tiền đồ vô lượng a. Cho nên hiện tại Tô Lạc tại thiên đạo tông, là một khỏa mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới, thụ vạn người chú mục. Mọi người đang đàm luận đến nàng thời điểm, đều là dùng thần kỳ mà phức tạp cảm xúc, cơ hồ không có người bao hàm ác ý, bởi vì hiện tại Tô Lạc đối với bọn hắn mà nói hay là quá yếu ớt, cùng bọn họ còn không có hữu hình thành cạnh tranh quan hệ. Bởi vì này lần đích danh ngạch thi đấu là thần hóa giai các sư huynh đệ cạnh tranh, Tô Lạc mới được là huyễn hóa cửu tinh a, cho nên nàng liền báo danh tư cách cũng còn không có. Bên ngoài chúng thuyết phân vân, mà Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới trong nhà gỗ nhỏ, trong phòng tối, Tô Lạc lại lẳng lặng tu luyện. Lần này nàng tấn chức thật sự quá nhanh quá lớn, thế cho nên kinh mạch bị kéo duỗi về sau, có hơi có chút di chứng. Bất quá tốt lúc trước tiểu thú còn cầm được phi tinh bích linh thần tinh, mà nàng cũng thành công luyện chế ra hoàng cấp bích vân nguyên khí đan, có thể trình độ lớn nhất chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Tuy nhiên tấn chức chỉ dùng 7 ngày thời gian, nhưng là Tô Lạc chữa trị kinh mạch, ổn định cảnh giới lại suốt dùng 3 tháng. 3 tháng trước, Tô Lạc sự tình tựa như thứ nhất oanh động tin tức, toàn bộ thiên đạo tông mọi người đều biết, mỗi người đều tại nghị luận. Nhưng là 3 tháng về sau, tin tức đã quá hạn rồi, nhiệt độ đã đánh xuống, cơ hồ không có người đàm luận. Hiện tại, tất cả mọi người chú ý lực đều sắp tới đem đã đến khách quý trên người. Bọn hắn tự là Trung ương Đại lục Đế quốc Học viện chiêu sinh lão sư cùng trao đổi các học sinh. Từ khi tông chủ đại nhân học xong ngũ linh kiếm đồ về sau, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ tự bỏ lệnh cấm rồi, chư vị nội môn đệ tử lại có thể vây quanh cái này gốc linh thụ tu luyện. Từ khi bỏ lệnh cấm về sau, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch hàng 3 ngày 2 đầu hướng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ tại đây chạy. Bọn hắn một là hiếu kỳ Tô Lạc tại sao lại tấn chức nhanh như vậy, hai là muốn tìm biện pháp có thể hay không tại cuối cùng trong thời gian hoàn thành tấn chức. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất, cái này hai người ngược lại là không có tới. Bọn hắn thường xuyên đến, cũng là náo nhiệt, lần này tử không đến, lại lộ ra có chút quạnh quẽ. Hôm nay Tô Lạc cả nói với Tiểu Khắc, lần sau Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch hàng đến thời điểm, ngươi tự tùy tùy tiện tiện giáo chút gì đó cho bọn hắn a, xem bọn hắn nịnh bợ thật cực khổ. Về phần trước dương áo thể thần công, thứ này ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn phải không gian cùng dị hỏa, có thể phù hợp cái này điều kiện hà khắc, thiên đạo tông là một cái đều không có, cho nên nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiểu thú con cô đơn lâu rồi. Khó được có hai người cho hắn chơi, lần này tử đừng tới, hắn cũng có chút không thói quen, tự ngạo kiều nói, được rồi, tối đa về sau không đánh bọn hắn. Lại qua 3 ngày sau, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng chạy tới. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng, lộ ra rất chật vật. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, các người đây là làm gì vậy đi? Bị quỷ ngược đãi hả? Bởi vì Tô Lạc phát hiện, bất quá Cửu Thiên không thấy, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng vậy mà sống sờ sờ gầy một vòng, hơn nữa mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng, khuôn mặt càng là tái nhợt mà tiêu tụy. Châu Trạch Thành so sánh nội liếm, Vân Dịch Hàng tự lời nói lao nhiều hơn. Hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Tô Lạc, thở dài lại thở dài, cuối cùng nói, ta ngược lại là tình nguyện bị quỷ ngược đãi, nhưng bây giờ gặp được, so quỷ còn khó hơn quấn a. So quỷ còn khó hơn quấn, Thiên Đạo Tông có lớn như vậy nhân vật, Tô Lạc như thế nào cảm thấy Thiên Đạo Tông người cũng đều rất tốt ở chung. Không phải Thiên Đạo Tông người, Vân Dịch Hàng tức giận chìa chìa đỉnh đầu, Trung ương Đại Lục Đế Quốc Học Viện triệu tập dự thi lão sư đã tới, ai? Nguyên lai đã tới sao? Triệu tập dự thi lão sư rất khó đối phó, Tô Lạc tính toán thời gian, còn có 3 tháng a. Vân Dịch Hàng vẻ mặt cầu xin, đúng vậy, cũng không biết bọn hắn làm cái gì, để tới trước. Triệu tập dự thi cuộc thi cũng không phải khó chơi, chính thức khó chơi chính là học sinh của bọn hắn. Châu Trạch Thành tiếp nhận câu chuyện, lắc đầu nói, lần này tổng cộng đã đến 4 người, 2 gã lão sư 2 gã đệ tử. Lão sư nhìn về phía trên tuy nhiên cao ngạo lãnh ngạo, cũng là tự kiềm chế thân phận, sẽ không tận lực làm khó dễ chúng ta. Cái kia lưỡng một học sinh ở bên trong, học trưởng nhìn về phía trên thực lực mạnh phi thường, tao nhã nho nhã, rất có giáo dưỡng, cũng không khó ở chung, nhưng là... Chương 3285, tiểu ma nữ 2+3. Vân Dịch Hàng tiếp nhận câu chuyện, nhưng là vị kia đại tiểu thư, ai yêu ta tích thần a, cái kia thật đúng là... Thật đúng là... Vân Dịch Hàng nhất thời nghĩ không ra nói cái gì để hình dung, cuối cùng đến tổng kết trần từ, vị này đại tiểu thư, quả thực tụ là tiểu ma nữ a. Tiểu ma nữ, Tô Lạc nháy mắt mấy cái, nàng như thế nào tiểu ma nữ hả? Vân Dịch Hàng vẻ mặt cầu xin, quả thực không nghĩ lại hồi ức chuyện cũ. Tam trưởng lão bởi vì đào móc tiểu khắc cùng Tô Lạc một chuyện có công lao, cho nên cướp được tiếp đãi Đế Quốc Học Viện chiêu sinh lão sư một chuyện. Phải biết rằng, tại phụ trách tiếp đãi quá trình, rất dễ dàng cùng triệu tập dự thi lão sư thân quen về sau, rất nhiều sự tình tựu dễ dàng nha. Sau đó, tam trưởng lão tựu bị kích động đem Vân Dịch Hàng cùng Châu Trạch Thành cho phái đi hầu hạ đám người kia. Nguyên bản tam trưởng lão tựu cân nhắc qua tiểu khắc cùng Tô Lạc, nhưng là tiểu khắc cái kia tính tình, tam trưởng lão có thể thỉnh bất động, cho dù tam trưởng lão thỉnh động, hắn cũng sẽ không biết thỉnh, bởi vì này rõ ràng sẽ chọc cho đại họa nha. Về phần Tô Lạc, tiểu nha đầu này vốn tam trưởng lão khẳng định phải đưa qua hầu hạ. Nhưng là trời đất bao la không bằng tu luyện đại, Tô Lạc một mực tại chữa trị kinh mạch, cho nên tam trưởng lão chỉ có thể trước đem chuyện này đặt rơi xuống. Sau đó, đi qua hầu hạ Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng tựu thấy được cái gì gọi là chính thức trương dương ương ngạnh. Vân Dịch Hàng vẻ mặt đau khổ, mang theo khóc nức nở, Tô Tiểu rơi a, ngươi nói, trên đời này tại sao có thể có như vậy trương dương ương ngạnh tiểu ma nữ. Mỗi ngày cho là mình dung mạo đệ nhất thiên hạ, ở sau khi đi vào, không phải ngại cái bàn không tốt, tựu là ngại bát đũa không tốt, giường chiếu không tốt. Phải biết rằng, vì tiếp đãi bọn hắn, chúng ta thế nhưng mà xuất ra tốt nhất đồ tốt nhất tiếp đãi được rồi. Tô Lạc gật gật đầu, Thiên Đạo Tông coi trọng như vậy cái này danh ngạch, như thế nào hội mỏng đợi bọn hắn. Tự nhiên là cầm đồ tốt nhất đã đến, thế nhưng mà nàng không hài lòng a, phi thường không hài lòng, mỗi ngày ghét bỏ chúng ta Thiên Đạo Tông là tên ăn mày ổ, khinh bỉ chúng ta là tiết mục cây nhà lá vườn, đất phải chết, tức chết ta rồi. Sư đệ các sư muội ôn tồn hầu hạ nàng, kết quả nàng ngang ngược, động đánh chửi, nói lời càng là khó nghe phải chết. Vân Dịch Hàng khí bất quá, giọng căm hận nói, lần này bất quá 6 ngày, đã có 10 tên sư đệ bị thương, 6 gã sư muội bị nắm, chộp tổn thương mặt rồi. Tiếp tục như vậy, không đợi trận đấu, đoán chừng tất cả mọi người cũng bị bức điên rồi. Tô Lạc Nhân cau mày, chẳng lẽ triệu tập dự thi các sư phụ tự tùy ý nàng như thế lãng phí chúng ta Thiên Đạo Tông người. Vân Dịch Hàng càng là khí bất quá, cái kia 2 cái lão sư, mỗi ngày bế quan, chân không bước ra khỏi nhà, nơi nào sẽ bất kể nàng. Chỉ sợ cho dù đã biết cũng sẽ không biết quản, bởi vì khi bọn hắn những này Trung ương Đại Lục đại nhân vật trong mắt, chúng ta Thiên Đạo Tông nhỏ yếu cùng con sâu cái kiến tựa như, bọn hắn mới sẽ không bởi vì chúng ta mà đắc tội một vệ thế gia tiểu thư. Tô Lạc, thế gia tiểu thư, Châu Trạch Thành gật gật đầu, thở dài nói, nghe nói vị cô nương này là đến từ Mộ Dung gia tộc sủng ái nhất yêu nữ. Chỉ sợ triệu tập dự thi lão sư cũng không dám đắc tội, cho nên tự dung túng nàng, tùy ý nàng kiêu căng làm bậy a. Ai, chúng ta vận khí làm sao lại như vậy không tốt, đã đến như vậy một vị bà cô. Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, Mộ Dung gia tộc rất giỏi sao? Châu Trạch Thành nói, Trung ương đại lục có tứ đại siêu cấp thế gia, bát đại hào phú, mà Mộ Dung gia tộc tựu là bát đại hào phú một trong, sau lưng chỗ dựa tựu là tứ đại siêu cấp lánh đời một trong những gia tộc Long Phượng gia tộc. Long Phượng tộc, đây chính là Trung ương đại lục quái vật khổng lồ, phi thường khủng bố tồn tại, ai dám đắc tội à? Long Phượng tộc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Mộ Dung gia tộc sao? Đắc tội cũng mà đắc tội với, cũng không phải cái gì quá thần kỳ gia tộc nha. Vân Dịch Hàng vội vàng che Tô Lạc, hạ giọng, cảnh cáo, ngươi tranh thủ thời gian câm miệng, lời này chúng ta lén nói còn chưa tính, nếu là rơi vào tay vị kia tiểu ma nữ trong miệng, ngươi nhất định phải chết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Châu Trạch Thành cũng nói, sư phụ nguyên vốn định cho ngươi đi hầu hạ tiểu ma nữ kia, nhưng nhìn đến sáu gã bị không nể nang sư muội về sau, hắn tự bỏ đi ý niệm trong đầu. Cái kia sáu gã sư muội dung mạo có thể là xa xa không kịp ngươi, có thể cứ như vậy, tiểu ma nữ hay là cho không dưới, nếu như nàng chứng kiến ngươi cái này khuôn mặt. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nghiêm túc nghiêm mặt, lần nữa cảnh cáo Tô Lạc, hiện tại tông môn ở bên trong về chuyện của ngươi đã bị tông chủ đại nhân áp xuống tới rồi. Không có người để ngươi rồi, mà chính ngươi cũng hàng vạn hàng nghìn không muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, nếu là bị tiểu ma nữ chứng kiến, thật sự không có người có thể giữ được ngươi, nhớ lấy a. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng hai người hôm nay tới, cũng là được tam trưởng lão phân phó, bởi vì tiểu ma nữ thật là đáng sợ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta biết đạo đúng mực. Tuy nhiên trước khi có một lần đại tấn thăng, nhưng là cũng mới huyễn hóa cửu tinh, tại Thiên Đạo Tông cũng là cái cuối tồn tại. Huống chi đối phương hay là đế quốc học viện đến. Tô Lạc không thích phiền toái, cũng không thích gây phiền toái, nhưng là phiền toái lại tổng là ưa thích tìm nàng. Bình tĩnh vượt qua ba ngày, nhưng là ngày hôm nay, tiểu ma nữ tại Thiên Đạo Tông đi dạo thời điểm, theo linh khí, tự đi dạo đến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ tại đây đã đến. Chứng kiến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, tiểu ma nữ mắt sáng rực lên, vỗ tay nói, cái này gốc Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ lớn lên coi như chỉnh tề, có ai không, đem nó móc ra. Bổn tiểu thư muốn dẫn đi. Cùng ở sau lưng nàng, 10 tên nội môn đệ tử, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, trong đoạn thời gian này hầu hạ nàng. Tiểu ma nữ ở chính giữa đại lục thời điểm, hầu hạ người rất nhiều, nhưng là vì từ trung ương đại lục đến bình thường đại lục, cần giao nộp tuyệt bút tử tinh, cho nên học viện quy định, không cho phép mang hầu hạ người tới. Cho nên, nàng là một thân một mình, đi theo triệu tập dự thi lão sư tới bình thường đại lục, cũng không có mang nàng cái kia chút ít chó săn. Nghe xong nàng lời này về sau, phía sau nàng 10 tên đệ tử ngay ngắn hướng sửng sốt. Muốn đem Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ đào đi. Như vậy sao được, đây chính là Thiên Đạo Tông chấn tông linh thụ. Lúc này, sớm có âm thầm đi theo ám ảnh nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho tông chủ đại nhân. Tại tông chủ đại nhân đuổi trước khi đến, mọi người nhất định phải giữ vững vị trí cái này gốc cổ thụ. Tiểu ma nữ quay đầu lại, ánh mắt như bay kiếm, siêu siêu siêu bắn về phía 10 tên nội môn đệ tử. Nhưng là 10 tên nội môn đệ tử mắt xem mũi mũi nhìn tâm, cúi đầu xem đấy, không có người ngẩng đầu cùng nàng ánh mắt đối mặt. Tiểu ma nữ lập tức nộ không được, chỉ của bọn hắn, không phải là một cây phá cây sao. Bổn tiểu thư ra trong sân còn nhiều mà, bổn tiểu thư muốn dẫn đi, đó là để mắt các ngươi, cái này là vinh hạnh của các ngươi, hiểu không? 10 tên nội môn đệ tử một trong Vân Dịch Hàng, buông xuống cái đầu, tại tiểu ma nữ nhìn không thấy góc độ nhăn mặt, trong nội tâm chảy như điên rãnh. Đã nhà của ngươi trong sân còn nhiều mà, làm gì vậy còn muốn theo chúng ta đoạt duy nhất một cây Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ. Còn vinh hạnh muội muội của ngươi. Tiểu ma nữ thấy bọn họ không động thủ, nàng lạnh lùng cười cười, chính mình xoáy lên tay áo đi lên, các ngươi không động thủ, vậy thì bổn tiểu thư tự mình động tay. Chương 3286, tiểu ma nữ 4+5. Mộ Dung tiểu thư không thể. Mộ Dung tiểu thư, đây là chúng ta Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo a. Không thể đào. Tất cả mọi người cực lực khuyên can tiểu ma nữ, nhưng là tiểu ma nữ khư khư cố chấp, ai cũng khuyên bất trụ. Chỉ thấy tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng, trong giây lát hướng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ phóng đi. Nhưng là, đợi nàng vào tới Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ thời điểm, lại bị một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ lập tức bắn bay. Mọi người, tiểu ma nữ ở giữa không trung bộc phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu a. Sau đó, thân thể của nàng bởi vì phản lực trùng trùng điệp điệp nện vào Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ phong chỗ cái kia tòa nhà xinh đẹp nhà gỗ nhỏ thượng. Nhà gỗ nhỏ chính là đại trưởng lão hao phí suốt đời tâm huyết, dùng toàn bộ đều là đỉnh cấp tài liệu, phi thường cứng cỏi, loại này cứng cỏi đối với tiểu ma nữ mà nói nhưng lại chí mạng. Chỉ thấy thân thể của nàng hung hăng nện vào nhà gỗ nhỏ lên, đem nhà gỗ nhỏ đụng một hồi lắc lư, sau đó ba một tiếng nện trên mặt đất. Tiểu ma nữ tức giận đến nhanh điên rồi, mà 10 tên nội môn đệ tử lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mà lúc này, Vân Dịch Hàng cùng Châu Trạch Thành đáy mắt lại hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Bởi vì bọn họ sợ hãi Tô Lạc bị phát hiện. Mà rất nhanh, bọn hắn lo lắng trở thành sự thật rồi. Bởi vì tiểu ma nữ một cái lăn qua lăn lại tựu đứng lên, lực chú ý của nàng đã không phải là Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, mà là cái kia tinh xảo hoa lệ chắc chắn nhà gỗ nhỏ. Tiểu ma nữ chỉ vào nhà gỗ nhỏ, nói cái kia phá cây ta không đã muốn, ta muốn nó. Chư vị đệ tử, cái này tiểu ma nữ thật không phải là đến cướp bóc đấy sao? Vân Dịch Hàng rất lo lắng a, lo lắng Tô Lạc từ bên trong đi ra. Nhưng là Tô Lạc không có từ bên trong đi ra, mà là từ nơi không xa đi về tới. Nàng chứng kiến một đám người vây quanh phòng của nàng, nao nao, hỏi các người đây là muốn làm gì? Tiểu ma nữ vừa quay đầu lại, tự thấy được Tô Lạc. Đang nhìn đến Tô Lạc trong nháy mắt đó, nàng cả người cũng không tốt rồi. Chỉ thấy Tô Lạc một bộ màu sáng tố váy, đình đình mà đứng, thiên tư ngọc cốt, sở sở động lòng người. Cái kia dung nhan, tuyệt thế thiên hạ, nhưng thế vô song. Tiểu ma nữ ở chính giữa đại lục coi như là duyệt vô số người rồi, đế quốc học viện coi như là mỹ nữ như mây, nhưng là đế quốc học viện công nhận đệ nhất hoa hậu giảng đường Công Tôn Linh Vũ, vậy mà cũng không kịp trước mắt vị này. Mộ Dung Bọt ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, còn mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, cái kia hung ác bộ dáng, phảng phất muốn đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Tô Lạc quét Mộ Dung Bọt đã biết rõ, trước mắt vị này tám phần tựu là Vân Dịch Hàng trong miệng tiểu ma nữ. Nàng nhíu nhíu mày lông mày, không chút nào yếu thế nghênh xem lấy Mộ Dung Bọt ánh mắt. Mộ Dung Bọt đại tiểu thư tính tình, cho dù là ở chính giữa đại lục, đó cũng là xuôi gió xuôi nước, cực ít có người dám ngỗ nghịch nàng, cho nên, Mộ Dung Bọt đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh như băng đi đến đi, ngữ khí hung ác, ngươi là ai? Tô Lạc đạm mạc nhìn xem nàng, khẽ nhíu mày, nhà này nhà gỗ nhỏ chủ nhân. Gặp tại chính mình hung ác dưới ánh mắt, đối phương còn lạnh nhà thong dong, Mộ Dung Bọt đáy mắt càng phát ra hung ác. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá vị này đẹp tuyệt thiên hạ cô nương. Đẹp tắc thì đẹp, nhưng là thực lực này, chật chật. Quá yếu, rõ ràng gần kề chỉ là huyễn hóa cửu tinh khí tức. Mộ Dung Bọt tìm về cân đối cảm giác, lập tức tựu dưới cao nhìn xuống bế nghĩa Tô Lạc, ta nói là ai, nguyên lai là cái tiểu phế vật, ha ha. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, không đáng dùng để ý tới. Mộ Dung Bọt nói, vừa rồi ngươi nói cái này nhà gỗ nhỏ là của ngươi. Đã thành, ngươi khả dĩ lăn, theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, vị trí này, cái này nhà gỗ nhỏ, là ta Mộ Dung Bọt được rồi. Tô Lạc khẽ nhíu mày, đế quốc học viện người, đều là như vậy không giảng đại lý. Ngươi muốn ta với ngươi giảng đạo lý, cái kia tốt, Mộ Dung Bọt dương dương đắc ý, ta đây tiểu cùng phần thưởng ngươi cái mặt mũi, với ngươi giảng điểm đạo lý a. Đã thành, ngươi không cần đi rồi, lưu lại cho ta đem làm nha hoàn, ta vừa vặn thiếu cái nha hoàn sai sử. Mộ Dung Bọt chứng kiến Tô Lạc tuyệt thế dung nhan một khắc này lên, liền quyết định hủy diệt cái này khuôn mặt. Bởi vì này khuôn mặt thật xinh đẹp quá đẹp, phảng phất tất cả mọi người tại trước mặt nàng đã thành phụ gia, nàng Mộ Dung Bọt mới không cần làm phụ gia. Tô Lạc lông mày lại hơi hơi nhăn lại, trong nội tâm thầm nghĩ, người này không chỉ có là tiểu ma nữ, hay là bệnh tâm thần a. Chiếm lấy nhà của người khác, còn muốn người khác cho nàng đem làm nha hoàn. Đáng tiếc tiểu khắc không tại, nếu như hắn tại, ngược lại là thú vị. Tiểu khắc đi ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong đi, ngày mai mới trở về, kể từ đó, được kéo dài tới ngày mai mới đi. Đúng vào lúc này, tông chủ đại nhân vội vàng mà đến. Hắn chứng kiến Mộ Dung Bọt, lập tức đau đầu cực kỳ. Trong nội tâm chán ghét phải chết, nhưng là trên mặt còn phải cường tiếu nghênh đón, thái độ nhiệt tình, Mộ Dung cô nương như thế nào đến nơi này. Tại đây thiên khí âm hàn, sợ hội hàn khí nhập vào cơ thể, không bằng Mộ Dung cô nương đến hậu sơn đi một chút. Mộ Dung Bọt cười lạnh nhìn xem tông chủ đại nhân, ngạo mạn nói ta muốn nhổ các ngươi tông phái cái này gốc cây. Tông chủ đại nhân bị sợ ra một cái trán mồ hôi lạnh. Cái này gốc Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, có thể cũng chỉ có như vậy một cây. Nếu như bị cái này tiểu ma nữ nhổ đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tông chủ đại nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này không được, tuyệt đối không được. Không được đúng không, kiên quyết không tin, cái kia tốt, ta cho ngươi cái mặt mũi. Mà ngay cả tông chủ đại nhân đều không nghĩ tới, tiểu ma nữ giờ phút này vậy mà như vậy nể tình. Chỉ thấy tiểu ma nữ lời nói xoay chuyển, chỉ vào đại trưởng lão tiến đưa chính là cái kia nhà gỗ nhỏ, lạnh lùng cười cười, ta khả dĩ không muốn cây. Nhưng là cái này tòa nhà gỗ nhỏ được tiễn đưa ta, hôm nay khởi ta muốn ở cái này rồi. Tông chủ đại nhân nhất thời nghẹn lời, nơi này, có thể không chỉ Tô Lạc một cái ở, còn có vị bao che khuyết điểm chủ thần thú con. Tiểu ma nữ là bát đại hào phú một trong, coi như là chủ thần hậu duệ, nhưng là cái này đều phát triển vô số thay hậu duệ, tự nhiên không thể cùng Huyền Vũ chủ thần duy nhất thú con so. Xem ra, có thể áp chế vị này tiểu ma nữ, cũng chỉ có chủ thần thú con. Tông chủ đại nhân áy náy hướng Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó xông tiểu ma nữ gật gật đầu, người muốn ở cái này cũng được, ta lại để cho người lại cho một cái nhà gỗ nhỏ tới. Không muốn, ta muốn cái này tòa nhà gỗ nhỏ, cái khác nhà gỗ nhỏ không muốn. Tiểu ma nữ tùy hứng mà làm bậy, còn chỉ vào Tô Lạc nói, làm cho này tòa nhà gỗ nhỏ thêm đầu, cái này xú nha đầu cho ta làm nha hoàn. Cái này có thể không? Tông chủ đại nhân cự tuyệt mà nói còn chưa nói lời nói, tiểu ma nữ vẫn lạnh lùng cười cười, phong hành nhất đại nhân, nhất định phải lão sư ta đi ra, người mới bằng lòng đáp ứng ta cái này tiểu tiểu thỉnh cầu sao? Cái này là nho nhỏ thỉnh cầu sao? Tông chủ đại nhân vẻ mặt cầu xin, mà lúc này, Tô Lạc hướng tiểu ma nữ cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười là như vậy bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm, tông chủ đại nhân có đáp ứng hay không ta không biết, nhưng là ta, không, đáp, ứng. Cái này tiểu phế vật cũng dám cự tuyệt. Thật lớn gan chó, Mộ Dung tiểu ma nữ tỏ vẻ, nàng, rất tức giận. Ngươi không đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng, làm thị nữ của ta, là vinh hạnh của ngươi. Nếu như là ở chính giữa đại lục, ngươi đừng nói làm thị nữ của ta, tự là tiến chúng ta Mộ Dung ra làm ngược lại đêm hương ma ma đều không xứng. Tiểu ma nữ vẻ mặt xem thường, chương 3287, tiểu ma nữ 6 cộng 7. Đúng vào lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy hắn dáng người cao to, đơn bạc gầy, mặt như quan ngọc, nổi bật bất phàm, ba phần nho nhã, bảy phần quý khí. Hắn vừa xuất hiện, người ở chỗ này đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thật cường đại khí tràng, tốt tự phụ khí tức, người này vừa ra, phảng phất thiên thần hàng lâm, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Chỉ thấy hắn tay áo bồng bềnh, nhàn nhạt hạ xuống trên mặt đất, mà giờ khắc này, toàn trường lặng im, không có người nào phát ra âm thanh. Tiểu ma nữ quay đầu lại, chứng kiến người tới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Kinh Vũ ca ca, nàng chạy chậm lấy đi lên, ánh mắt lóe ra sao nhỏ tinh. Ninh trải qua ngữ nhàn nhạt quét Mộ Dung bọt, ánh mắt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi, bảo ta Ninh học trường, còn có, đây là có chuyện gì? Tiểu ma nữ vểnh lên miệng, có thể là thói quen Ninh trải qua ngữ lãnh đạm, nàng ngược lại cũng không có tức giận, lúc này càng là ác nhân cáo trạng trước, chỉ vào Tô Lạc. Đối với Ninh trải qua ngữ nói, ta muốn ở cái này nhà gỗ nhỏ, bọn hắn tông môn vậy mà không đáp ứng, có như vậy chiêu đãi người đấy sao? Còn gì nữa không? Ninh trải qua ngữ nhàn nhạt hỏi. Tiểu ma nữ vô ý thức không muốn làm cho Tô Lạc xuất hiện tại Ninh trải qua ngữ trước mặt, nhưng là Ninh trải qua ngữ lại chỉ vào Tô Lạc, hỏi, nàng lại là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung bọt oán hận trừng mắt Tô Lạc, ủy khuất nói, tới thời điểm, trong học viện không cho mang nha hoàn, ta trên đường chính mình chiếu cố chính mình, nghẹn mà chết rồi. Thật vất vả dàn xếp xuống, tìm nha hoàn hầu hạ làm sao vậy? Thế nhưng mà bọn hắn Thiên Đạo Tông chuyện gì xảy ra, không cho ta ăn được ngủ ngon ở tốt, hiện tại muốn tiểu nha hoàn, cũng ra sức khước từ. Cuối cùng, Mộ Dung bọt vẫn không quên cho thêm vào tội danh, bọn hắn đây là đang coi rẻ chúng ta Đế Quốc Học Viện. Mộ Dung bọt ngược lại là đem tội danh đều đổ lên Thiên Đạo Tông cùng Tô Lạc trên người, ngược lại là giả bộ tốt một tay Bạch Liên Hoa. Bất quá Tô Lạc lại âm thầm lắc đầu, cô nương, Bạch Liên Hoa không phải giả bộ như vậy, người cái này tính tình nóng nảy, giả bộ Bạch Liên Hoa như thế nào giả bộ như thế nào không khỏe. Mà giờ khắc này, người ở chỗ này xem Mộ Dung bọt lúc, lông mày đều thật sâu nhăn lại. Dám làm không dám chịu, ác nhân cáo trạng trước, Trương Dương ương ngạnh, kiêu căng làm bậy, còn bắt đại hào phú một trong Mộ Dung gia tộc tiểu thư, thực cho Mộ Dung gia tộc bôi đen. Mọi người tại trong lòng âm thầm cười lạnh, Ninh trải qua ngữ nghe xong Mộ Dung bọt cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Đôi mắt của hắn chuyển hướng người trong cuộc một trong Tô Lạc. Đang nhìn đến Tô Lạc cái nhìn kia, đôi mắt của hắn không khỏi bày ra. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cũng không phải nói Ninh trải qua ngữ tựu đối với Tô Lạc vừa thấy đã yêu rồi, mà là đang đối mặt xinh đẹp nữ hài lúc, bình thường nam sinh đều có phản ứng kinh diễm. Mỹ hảo dung mạo, tại nhiều khi, sẽ cho người lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như không có chứng kiến Tô Lạc, nghe thấy Mộ Dung bọt lời nói của một bên. Ninh trải qua ngữ đối với Tô Lạc là không có ấn tượng, hắn cũng sẽ không biết nhúng tay quản chuyện này, dù sao hắn vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình. Nhưng nhìn đến Tô Lạc về sau, lòng hắn đầu ẩn ẩn cảm thấy, lại để cho cô nương này bị Mộ Dung bọt khi dễ, là một kiện không thể tha thứ sự tình. Mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, tại sao phải đối với vị này lần thứ nhất gặp mặt cô nương, sinh ra thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ. Ninh trải qua ngữ nội tâm phiên giang đảo hải, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. cặp kia đôi mắt phảng phất chuồn chuồn lướt nước giống như tại Tô Lạc tuyệt mỹ trên dung nhan xẹt qua, nếu không gặp dấu vết. Mộ Dung Bọt chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Trải Qua Ngữ, sợ hắn đối với Tô Lạc sinh ra hứng thú, hôm nay gặp thần sắc hắn như trước, trong nội tâm mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, thầm hô may mắn. Bất quá nàng hạ quyết tâm, không thể lại để cho cái này xú nha đầu tại Trải Qua Ngữ ca ca xuất hiện trước mặt rồi, đợi Trải Qua Ngữ ca ca đi rồi, nàng liền khiến cho cái thủ đoạn, đem cô nương này cho xử lý sạch. Ngay tại Mộ Dung Bọt nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Ninh Trải Qua Ngữ nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, cặp môi đỏ mọng hé mở, ngươi nói như thế nào? Tô Lạc một mực đều tại nhìn mặt mà nói chuyện, đem làm nàng phát hiện Mộ Dung Bọt vô ý thức nịnh nọt Ninh Trải Qua Ngữ, mà Ninh Trải Qua Ngữ tắc thì không cho là đúng lúc, đã biết rõ, Ninh Trải Qua Ngữ gia tộc chỉ sợ so Mộ Dung Bọt gia tộc còn cường đại hơn. Hơn nữa, Ninh Trải Qua Ngữ tựa hồ là cái giảng đạo lý người. Vì vậy, Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười, nói ta chỉ hỏi một câu, nếu như Ninh công tử bị người khác cưỡng chiếm, mà người kia còn muốn Ninh công tử làm hắn gã sai vặt, không biết Ninh công tử sẽ như thế nào làm. Ninh Trải Qua Ngữ gần đây quạnh quẽ song mâu, có chút hiện lên một vòng vẻ hân thường. Cô nương này nhiều nhất bất quá là huyễn hóa cửu tinh, chính mình cùng Mộ Dung Bọt tại trước mặt nàng, có thể nói là không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ, thế nhưng mà, nàng rõ ràng dám thẳng thắn, không biết nên nói nàng ngu xuẩn hay là dũng cảm. Đương nhiên, Ninh Trải Qua Ngữ là cảm thấy cô nương này có một loại phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng không sợ cường quyền dũng cảm. Cho nên nói, đem làm một người đối với một người khác có hảo cảm thời điểm, nàng làm là bất luận cái gì sự tình nói là bất luận cái gì lời nói, đều là tốt. Ninh Trải Qua Ngữ lạnh như băng hướng Mộ Dung Bọt quét tới, người cưỡng chiếm dân trạch. Cường đoạt dân nữ, cưỡng chiếm dân trạch cũng là miễn cưỡng có thể nói thông, có thể cường đoạt dân nữ. Không phải như vậy dùng a. Mộ Dung Bọt trong lòng yên lặng nhả rãnh, bất quá tại Ninh Trải Qua Ngữ một tiếng giống, Mộ Dung Bọt lại trong lòng run lên, rất rõ ràng, Trải Qua Ngữ ca ca tức giận. Mộ Dung Bọt nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, hung ác phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nhưng là trước mắt là tối trọng yếu nhất, là dẹp loạn Trải Qua Ngữ ca ca lửa giận, vì vậy Mộ Dung Bọt cười lớn nói, ở đâu có cưỡng chiếm cường đoạt. Ta là theo nàng mua, Mộ Dung Bọt vừa nói. Một bên từ trên đầu nhổ xuống một căn châu châm cài tóc tại Ninh Trải Qua Ngữ nhìn không tới góc độ, hung dữ đưa cho Tô Lạc, đây là tím hoàng thanh tâm ngọc châm, mua ngươi nhà gỗ nhỏ cùng ngươi người này, vậy là đủ rồi. Cầm đi đi, Mộ Dung Bọt như trước ngang ngược, một bộ bố thí bộ dạng. Ngay tại Mộ Dung Bọt cho rằng sự tình giải quyết thời điểm, Tô Lạc lại lạnh nhạt lắc đầu, thanh âm tỉnh táo mà lạnh như băng, tím hoàng thanh tâm ngọc châm là cái gì ta không biết, ta chỉ biết là, nhà gỗ nhỏ không bán, tự chính mình lại càng không bán. Mộ Dung Bọt nổi giận, thở phì phì chỉ vào Tô Lạc, một bộ người quá không nhìn được hàng ánh mắt, người biết đây là cái gì sao? Đây là tím hoàng thanh tâm ngọc châm, ngươi đến cùng hiểu hay không à? Có trợ giúp tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí tu luyện. Cho dù ở Trung ương đại lục, đó cũng là rất quý, các ngươi cái này phá đại lục, căn bản là mua không được. Mà ngươi, càng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng, thứ này rất đáng tiễn rất đáng tiễn. 100 cái ngươi cũng mua không nổi là được rồi. Ninh Trải Qua Ngữ khẽ nhíu mày, đem làm Mộ Dung Bọt xem thường Tô Lạc thời điểm, hắn như thế nào cảm thấy như vậy khó chịu. Có một loại muốn đập Mộ Dung Bọt xúc động là chuyện gì xảy ra. Ninh Trải Qua Ngữ vô ý thức che chính mình ngược vị trí, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi cùng khó hiểu. Mà lúc này, bị khinh bỉ Tô Lạc lại theo không gian giới chỉ đào A, móc ra một chi cùng tím hoàng thanh tâm ngọc châm tương tự chính là ngọc châm. Tại Mộ Dung Bọt trước mặt dương lên, nói ta có, không cần ngươi tiễn đưa. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái kia phá ngọc châm. Mộ Dung Bọt chỉ nói nửa câu lời nói, đằng sau nửa câu tựu nói không được nữa. Chương 3288, Tiểu Ma Nữ 8+9. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, Tô Lạc trong tay cũng không phải bình thường ngọc châm, mà là thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc. Thanh tâm ngọc châm cũng phân là đẳng cấp, mà thần hoàng tự nhiên là tại tím hoàng phía trên rồi. Cho nên Mộ Dung Bọt ánh mắt mới có thể như vậy quái dị. Người ở chỗ này, cũng không phải đều không nhìn được hàng, không phải tùy ý Mộ Dung Bọt tùy ý hồ lộng, cũng tỉ như Ninh Trải Qua Ngữ. Hắn ồ lên một tiếng, thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc. Hắn giá trị là tử hoàng thanh tân ngọc châm cài tóc gấp 10 lần A. Trong nháy mắt, không nhìn được hàng mọi người, ánh mắt kia càng là xoát xoát xoát toàn bộ đều tập trung vào Mộ Dung Bọt trên mặt. Mộ Dung Bọt mới vừa nói cái gì? Nàng nói vật này là bảo bối. Ở chính giữa đại lục cũng là rất quý, cho dù 100 cái Tô Lạc cũng mua không nổi, kết quả đấy, Tô Lạc tiện tay xuất ra một cái so tím hoàng thanh tâm ngọc châm, cài tóc giá trị nhiều gấp bội thần hoàng thanh tâm ngọc châm, cài tóc đây quả thực tựa như 333 ở đánh Mộ Dung Bọt mặt A. Mộ Dung Bọt cũng trợn tròn mắt, nàng phàn nàn xem xét Ninh Trải Qua Ngữ. Mà Ninh Trải Qua Ngữ nhàn nhạt nói, nàng có thể lấy được xuất thần hoàng thanh tâm ngọc châm, cài tóc ngươi cho rằng nàng không biết hắn giá trị. Mộ Dung Bọt lập tức nghẹn lời, mà Tô Lạc, kỳ thật Ninh Trải Qua Ngữ nói sai rồi, Tô Lạc là thật không biết thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc giá trị, nàng chỉ biết là, vật này là lúc trước Hắc Bạch sư phụ vì lừa nàng lúc tu luyện tiễn đưa đồ đạc của nàng, không chỉ cho một cái, nàng nhớ rõ tổng cộng có 12 nhan sắc thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc. Bất quá, Tô Lạc gặp chỉ lấy ra một chi tiểu hù dọa Mộ Dung Bọt rồi, như vậy, còn lại 11 chi nàng cũng tự không cần phải lấy ra. Ngươi là từ đâu lấy được thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc? Mộ Dung Bọt chỉ vào Tô Lạc, sắc mặt hung ác. Tô Lạc nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Mộ Dung Bọt cười lạnh, bất quá là một chi thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc có gì đặc biệt hơn người? Muốn mua ngươi, bất quá lại thêm ít đồ mà thôi. Bổn tiểu thư cũng không phải mua không nổi. Mộ Dung Bọt lạnh lùng cười cười, cầm ra một khỏa hỏa cầu, nói với Tô Lạc, đây là bích hỏa cầu, ta nhìn ngươi là hỏa nguyên tố, cái này bích hỏa cầu ngươi mà nói, lại lần nữa nếu không qua, nếu như ngươi vận khí đầy đủ tốt, nói không chừng còn có thể tu luyện ra dị hỏa. Cứ như vậy một khỏa bích hỏa cầu, ở chính giữa đại lục thế nhưng mà giá trị 5.000 tử tinh. Cái này mua ngươi đã đủ chưa? Ninh Trải Qua Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Lạc. Đối với hỏa nguyên tố pháp sư mà nói, tu luyện ra dị hỏa là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, nhưng là dựa vào bích hỏa cầu tu luyện ra dị hỏa, cái con kia có ước một phần vạn xác suất, hơn nữa dù cho tu luyện ra cũng là đẳng cấp thấp nhất dị hỏa. Vị cô nương này hội thượng Mộ Dung Bọt hợp lý sao? Nàng có thể loại kém ở dị hỏa hấp dẫn sao? Ninh Trải Qua Ngữ chờ đợi con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn đương nhiên có thể nói cho Tô Lạc chân tướng, nhưng là hắn không nghĩ, hắn muốn nhìn một chút hắn thật là khó được mới thưởng thức cô nương hội làm như thế nào. Mà lúc này, Tô Lạc chằm chằm vào cái kia miếng dị hỏa, bỗng nhiên trong mắt khẽ động. Động tâm a, còn không mau cầm lấy đi. Mộ Dung Bọt cười lạnh, Tô Lạc lại nói, ta muốn hỏi một chút, cái này bích lục sắc hỏa cầu gọi bích hỏa cầu, cái kia màu xanh lá cây hỏa cầu, có phải hay không gọi mặc hỏa cầu? Mộ Dung Bọt hướng Tô Lạc chào phúng cười lạnh, ngươi còn thật sự đoán đúng rồi, màu xanh lá cây hỏa cầu, xác thực là mặc hỏa cầu, nó tu luyện ra dị hỏa cũng so lục hỏa cầu cao cấp, bất quá mặc hỏa cầu là rất khó được. Mặc dù là ta, trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không xuất ra mặc hỏa cầu đến. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đáng giá mặc hỏa cầu sao? Quả thực cười, chê cười lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Bọt thiếu chút nữa bị Tô Lạc bước điên rồi. Bởi vì Tô Lạc lại từ trong không gian giới chỉ đào a, sau đó móc ra một cái túi, nàng theo trong túi lấy ra một khỏa màu xanh lá cây, so nàng bích hỏa cầu muốn lớn hơn gấp đôi mặc hỏa cầu. Mộ Dung mạt con mắt đều xem thẳng, mà lúc này, Ninh Kinh Ngữ đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, hắn nói, ồ, thật đúng là mặc hỏa cầu a, hơn nữa còn là chất lượng thượng thừa mặc hỏa cầu, cái này giá chỉ có thể so sánh bích hỏa cầu cao gấp 10 lần a. Mộ Dung mà thở phì phì chừng Ninh Kinh Ngữ, bổ đao cái gì, ghét nhất rồi. Mà lúc này Tô Lạc, cũng đi theo sắc bén bổ đao, đây là mặc hỏa cầu a. Ninh Kinh Ngữ gật đầu, chắc chắn 100%. Ta nhớ được ta còn có, Tô Lạc lại từ túi không gian tử ở bên trong đào a đào. Rất nhanh tự nâng ra một đại nâng đi ra, chỉ ít có 10 cái nhiều. Tất cả mọi người xem choáng luôn, không phải nói bích hỏa cầu giá trị rất cao sao? Sau đó mặc hỏa cầu giá trị so bích hỏa cầu cao gấp 10 lần sao? Sau đó hiện tại Tô Lạc một hơi nâng ra 10 cái mặc hỏa cầu. Cái này, chúng tầm mắt của người lại yên lặng chuyển rời đến Mộ Dung mặt trên mặt. Mặc dù mọi người đều không dám nói gì, cũng chỉ là dùng ánh mắt tiến hành trao đổi, nhưng là cái này một đôi bao hàm thâm ý ánh mắt. Giống như một đôi tay, tại Mộ Dung Mạt trên mặt ba ba ba đánh. Mộ Dung Mạt quả thực sắp bị Tô Lạc giận điên lên, ngươi. Ngươi những vật này đến cùng là từ đâu đến? Tự ngươi nhỏ như vậy phế vật, ở đâu xứng dùng tốt như vậy thứ đồ vật? Giờ phút này Mộ Dung Mạt trong nội tâm còn có chút may mắn, vốn nàng là muốn lấy chính mình mang cựu không muốn váy ném cho Tô Lạc, bởi vì mặc dù là nàng mặc cựu đâu không muốn váy, ở chính giữa đại lục, cái kia phòng ngự tính hay là rất cường, vẫn có thể đủ bán đi giá tốt. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Mạt ngẫm lại, may mắn không có lấy ra cái kia y phục đến, nói cách khác, cái kia xú nha đầu nói không chừng lại lấy ra 10 kiện hỏa phượng linh quần lụa mỏng cái gì, vậy thì thật mất thể diện. Rõ ràng là huyễn hóa cửu tinh tiểu phế vật mà, sao có thể đủ xuất ra nhiều như vậy thứ tốt, Mộ Dung Mạt thật sự rất ngạc nhiên, nhưng là nghĩ lại, nàng tự suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng chỉ vào Tô Lạc cái mũi cười lạnh, người không biết xấu hổ. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nói chuyện xin chú ý điểm. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Mộ Dung Mạt chỉ vào Tô Lạc, đáy mắt lộ vẻ xem thường, những vật này, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể được đến. Ngươi toàn thân cao thấp, đáng giá nhất chính là ngươi cái kia khuôn mặt, cho nên, ngươi nhất định là dựa vào cái này khuôn mặt lấy được những vật này, nói ngươi không biết xấu hổ làm sao vậy. Ngươi tựu là không biết xấu hổ, Tô Lạc lông mày có chút lãnh ngưng, nàng luôn luôn là bình tĩnh thong dong, đối với người khác khiêu khích, cũng luôn luôn là cười trừ, nhưng là giờ khắc này, nàng đặc biệt tưởng nhớ muốn giáo huấn một chút cái này kiêu căng làm bậy Mộ Dung Mạt. Mặt của ta tựu là so ngươi xinh đẹp, như thế nào? Tô Lạc ha ha cười cười, mà Mộ Dung Mạt lại bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nàng còn kiêu ngạo, nàng rõ ràng còn kiêu ngạo. Tô Lạc lời nói xoay chuyển, ngoại trừ cái này khuôn mặt, kỳ thật thực lực của ta cường đại hơn, lời này, người nhất định là không tin rồi. Ha ha ha ha ha, Mộ Dung Mạt hai tay chống nạnh, ha ha cuồng tiếu, thực lực của ngươi cường đại. Ngươi lại còn nói thực lực của ngươi cường đại, ai yêu, người cái huyễn hóa cửu tinh tiểu phế vật, tại ta thần hóa giai trước mặt lại còn nói thực lực của chính mình cường đại, thật sự là cười chết người rồi. Ngươi không tin vậy sao? Không tin, chúng ta dựa theo đại lục quy tắc đến tốt rồi, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tô Lạc một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Mạt, trong mắt hàn lóng lánh. Chương 3289, tiểu ma nữ 10 cộng Tô Lạc thắng 1. Đánh bạc, vì cái gì không dám đánh bạc? Đánh bạc, Mộ Dung Mạt dương dương đắc ý. Nếu là so cái khác, ai biết cái này xú nha đầu còn có thể móc ra cái gì đến. Nhưng là so thực lực, một vạn cái Tô Lạc cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà lúc này, Tô Lạc bên này người cũng không coi trọng nàng. Tông chủ đại nhân cái thứ nhất phản đối, hắn một tay kéo qua Tô Lạc, thấp giọng nói, so cái gì thực lực à? Ngươi tuy nhiên thiên phú tới, nhưng bây giờ dù sao mới huyễn hóa cửu tinh a, như thế nào đánh thắng được nàng? Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tô Lạc lắc đầu, ta không phải quân tử, cho nên 10 năm quá muộn, có cửu oán ta tại chỗ tựu cho báo. Tô Lạc bên này cũng không có hạ giọng, cho nên toàn trường mọi người nghe gặp. Người khác nghe thấy phản ứng gì đừng nói rồi, ngược lại là Ninh Kinh Ngữ, hắn nghe được Tô Lạc lời này, lập tức đôi mắt lóe sáng, đối với Tô Lạc thưởng thức lại thêm 3 phần. Cô nương này nói chuyện ngữ khí, hắn ưa thích, nói lời, hắn cũng ưa thích. Bất công Ninh Kinh Ngữ quyết định, đến lúc đó cô nương này thua, hắn phải hảo hảo giúp nàng một tay mới được. Cho nên nói, hấp dẫn người dung mạo cùng tính cách, có đôi khi thật sự rất trọng yếu. Ninh Kinh Ngữ cứ như vậy đưa hắn tiểu học muội vứt bỏ, kiên định đứng ở Tô Lạc bên này. Mộ Dung Mạt còn không biết nhà nàng trải qua ngữ ca ca tâm đã lệch, nàng làm đây hết thảy ước nguyện ban đầu, nhưng thật ra là vì đạt được Ninh Kinh Ngữ thưởng thức cùng tán thành. Cho nên, Mộ Dung Mạt hướng Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nói. So cái gì, ngươi nói so cái gì tựu so cái gì. Tô Lạc tựa hồ hào khí ngất trời, bất quá tại Mộ Dung Mạt nhìn qua thời điểm, nàng trong lúc lơ đãng lại sờ lên chính mình không gian giới chỉ. Động tác này, theo Mộ Dung Mạt, tựu là Tô Lạc nắm chắc bài, hơn nữa rất lợi hại át chủ bài. Mộ Dung Mạt trong nội tâm dùng mình, cái này xú nha đầu có thể không chút nào nương tay xuất ra thần hoàng thanh tâm ngọc châm, cài tóc cùng mặc hỏa cầu, nếu như trong tay nàng có tính công kích rất mạnh vũ khí. Cái kia chính mình chẳng phải là, tại kinh vũ ca ca trước mặt, tuyệt đối không thể thua, nhất định phải dùng chính mình sở trường nhất. Mộ Dung Mạt sở trường nhất chính là cái gì? Là tốc độ phi hành, bởi vì Mộ Dung gia tộc tổ tiên là phượng ảnh loài chim bay chủ thần huyết mạch, đã đến Mộ Dung Mạt thế hệ này, tuy nhiên đã rất mỏng manh rồi. Nhưng là Mộ Dung Mạt cũng không tệ lắm, nương tựa theo cực kỳ mỏng manh chủ thần huyết mạch, đã khả dĩ huyễn hóa phượng ảnh loài chim bay bản thể, tốc độ kia lại là sâu sắc gia tăng lên. Nếu như nói Mộ Dung Mạt kiêu ngạo nhất chính là cái gì, cái kia chính là tốc độ. Vì vậy, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Mộ Dung Mạt nói, vì công bình để đạt được mục đích, chúng ta so tốc độ. Mọi người yên lặng nhả rãnh, thần hóa giai cường giả cùng huyễn hóa cửu tinh so tốc độ. Ngài xác định cái này công bình sao? Mộ Dung Mạt không đều Tô Lạc nói chuyện, vẫn lạnh lùng cười cười, các người cái này long khi đại lục, ngọn núi cao nhất tựu là Long Tích Phong, chúng ta đây tựu so với ai khác đến nơi trước tiên Long Tích Phong, trước hết nhất cầm được thứ đồ vật. Tô Lạc nhíu nhíu mày lông mày, không đợi nàng nói chuyện, Mộ Dung Mạt tựu cười lạnh, chính người đưa ra trận đấu, người không dám ứng chiến. Ta hãy nói đi, các người thiên đạo tông người, đều là kẻ bất lực a. Cái này đã làm nhục tông môn rồi, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tông môn các đệ tử tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Mạt, ta chỉ là đang nghĩ, đánh cuộc gì sẽ để cho ngươi tại thua trận sau chẳng phải đau lòng. Phốc Ninh Kinh Ngữ sư huynh cười ra tiếng, Mộ Dung Mạt thẹn quá hóa giận, ngươi, tốt, đã như vậy, cái kia không cho ngươi đau lòng, ta tự xin lỗi tự chính mình. Nếu như ngươi thua, thần hoàng thanh tâm ngọc châm cài tóc 10 cái mặc hỏa cầu, nhà gỗ nhỏ, còn ngươi nữa người này, tất cả đều quy ta. Khẩu khí thật lớn a. Cô nương này thật đúng là không phải bình thường lòng tham. cái kia chính ngươi trả giá tiền đặt cược vậy là cái gì? Nếu là tiền đặt cược không đúng các loại, ta mới không bằng ngươi so. Tô Lạc giống như cười lạnh, Mộ Dung mặt muốn, ta phượng ảnh loài chim bay huyết mạch, vẫn còn so sánh ngươi nhiều hơn 10 tinh, sẽ thua bởi ngươi. Ngươi quả thực nằm mơ, ôm cường đại như vậy tự tin, Mộ Dung mặt cô nương bán đứng tự mình. Chỉ thấy nàng kiêu ngạo mà tự tin chìa chìa cái mũi của mình, nếu như ta thua, ta, Mộ Dung mặt, Mộ Dung gia cửu tiểu thư, tự nguyện cho ngươi đem làm nha hoàn, phục thị ngươi bách niên. Tô Lạc nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói, vậy được rồi, cứ làm như thế. Ninh Kinh Ngữ có chút hăng hái ánh mắt tại Tô Lạc trên khuôn mặt đảo qua. Hắn phát hiện, cô nương này tương đương có ý tứ. Nhìn về phía trên thực lực rất yếu, nhưng lại cầm ra so Mộ Dung mặt còn đồ tốt. Mộ Dung mặt ngu xuẩn, hắn không ngu, cho nên hắn có thể nghe ra trong lời nói của nàng từng chữ nhìn như lơ đãng, nhưng đều là tại dụ dỗ Mộ Dung mặt nhập cục. Thực lực yếu như vậy nàng, đến cùng bằng vào cái gì, có thắng phượng ảnh loài chim bay chủ thần huyết mạch lực lượng. Ninh Kinh Ngữ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng, chính là vì trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên hắn đối với Tô Lạc hứng thú lại gia tăng lên vài phần. Mộ Dung mặt nói, trải qua Ngữ ca ca, ngươi làm trọng tài. Ninh Kinh Ngữ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tông chủ đại nhân, ta và ngươi cùng đi Tự Đế Quốc học viện, nếu như chỉ có một mình ta làm trọng tài khó tránh khỏi sẽ có người nghi vấn, không bằng, tông chủ cùng ta cùng một chỗ làm cái này trọng tài. Vừa vặn hai ta bên cạnh riêng phần mình có một cái trọng tài, như vậy cũng lộ ra công chính. Mộ Dung mặt nhíu mày, hồ nghi nhìn xem Ninh Kinh Ngữ. Kỳ quái, hôm nay trải qua Ngữ ca ca có chút kỳ quái. Nếu là thường ngày, chính mình lại để cho hắn làm trọng tài, hắn hội hất lên tay áo, lạnh như băng vứt bỏ một câu, hồ đồ. Sau đó không lưu tình chút nào xoay người rời đi, mà bây giờ, hắn không chỉ có đã đáp ứng, còn có chút hăng hái mời người cùng hắn cùng một chỗ làm trọng tài, cái này rất kỳ quái a. Chẳng lẽ, trải qua Ngữ ca ca kỳ thật đối với mình là, cố ý, muốn đến tận đây, Mộ Dung mặt hai gò má hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Tông chủ đại nhân hướng Ninh Kinh Ngữ chắp chắp tay, Ninh công tử ý tốt, không dám không theo. Ninh Kinh Ngữ theo thắt lưng cởi xuống một cái túi thơm, lườm Tô Lạc, nói, Long Tích Phong rất cao, tốn hao thời gian quá lâu, cho nên chúng ta đổi một cái, tựu đệ tam phong U Linh Phong A. Cái này túi thơm, tại Long khi đại lục đến tận đây một cái, không. Nữa thứ hai, cho nên ai cũng không có biện pháp ăn gian. Tô Lạc cùng Mộ Dung mặt gật gật đầu, Ninh Kinh Ngữ lại tỉnh táo mà khách quan nói, ai trước cầm được túi thơm trả cho ta, ai tựu thắng. Tô Lạc cùng Mộ Dung mặt đều gật gật đầu, Mộ Dung mặt càng là chừng Tô Lạc, nàng cảm thấy cái này tiểu phế vật thật kỳ quái, rõ ràng thực lực yếu đích phải chết, rõ ràng còn dám cùng nàng so, chẳng lẽ nàng không biết, bị chính mình thắng về sau, mình có thể tùy ý quyết định tánh mạng của nàng sao? Ngươi tựu đợi đến đi chết đi. Mộ Dung mặt hướng Tô Lạc lạnh lùng vứt bỏ một câu. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, khóe môi hơi câu. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, lần trước liên tục tấn chức hơn 30 tinh về sau, không gian của nàng lại có cực lớn đột phá. Nàng đã có thể với vào đi một cánh tay rồi, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, tu luyện trước dương áo thể thần công về sau, nàng thuấn di, đã có bay vào tính đề cao. Nàng cùng tiểu khắc so qua tốc độ, tại nàng toàn lực thuấn di phía dưới. Tuy nhiên không sánh bằng tiểu khắc, thực sự kém không xa. Cho nên, đối mặt Mộ Dung mặt, nàng có 10 phần tín tâm. Chương 3290, Tô Lạc thắng 2+3. Lần này, đã Mộ Dung mặt chính mình tiễn đưa đến, cái kia chính mình tự cường thế bóp tắt nàng khí diễm, nếu không, chỉ là chính mình khuôn mặt, Mộ Dung mặt sẽ vĩnh viễn dây dưa. Ta sẽ tại đỉnh núi chờ các ngươi, Ninh Kinh Ngữ vứt bỏ một câu, dẫn đầu rời đi. Ninh Kinh Ngữ tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ siêu siêu siêu theo U Linh Phong cuối cùng hướng thượng nhảy lên. Tông chủ đại nhân thấy thời gian không sai biệt lắm, tự đối với Tô Lạc cùng Mộ Dung mặt nói, chuẩn bị xong chưa? Tô Lạc cùng Mộ Dung mặt liếc nhau, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thân sắc thong dong, mà Mộ Dung mặt tắc thì trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Dự bị tông chủ đại nhân ánh mắt nhìn thật sâu Tô Lạc, sau đó nói, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Mộ Dung mặt thân ảnh liền nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Mà cất cánh trong nháy mắt đó, nàng bản thân biến hóa thành một cái phượng ảnh loài chim bay. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời một tiếng vang lên, phịch lấy cực đại cánh, nhanh chóng hướng giữa không trung bay vút lên. Lúc này, người vây xem trên mặt xuất hiện lo lắng thần sắc. Bọn hắn thật không ngờ Mộ Dung mặt lại có thể huyễn hóa ra bản thể đến, trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người, đồng thời cũng đúng Tô Lạc tỏ vẻ thật sâu lo lắng. Vốn Tô Lạc thực lực cũng không bằng Mộ Dung mặt, hiện tại Mộ Dung mặt lại cường đại rồi 3 phần. Tô Lạc nên làm thế nào cho phải? Ồ, Tô Lạc, trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng, sau đó mọi người mới kịp phản ứng, nguyên lai Tô Lạc đã sớm không thấy. Tô Lạc đi đâu rồi? Không có người biết nói, bởi vì vừa rồi mọi người chú ý lực tất cả đều bị Mộ Dung Mạt hấp dẫn đi qua. Mà lúc này Tô Lạc đã toàn diện thi triển ra thuấn di. Cho nên, mọi người dĩ nhiên là nhìn không tới thân ảnh của nàng. Bay trên trời cao bên trong đích Mộ Dung Mạt cũng không thấy được Tô Lạc thân ảnh, không khỏi trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia xú nha đầu cho là mình nhất định phải thua, cho nên chạy đi. Ha ha ha, quả thực buồn cười. Mộ Dung Mạt tâm tình sung sướng, không khỏi trên không trung lăn mình mấy cái vòng, chơi nổi lên thủ đoạn bay lượn. Mà lúc này Tô Lạc cũng không có như Mộ Dung Mạt nghĩ như vậy chạy trốn, mà là một người tiếp một người thuấn di hướng trên không trung phi. Loài chim bay, song song phi thời điểm tốc độ rất nhanh, nhưng là làm cho nàng như không trung phóng đi, tốc độ là tốt rồi chút ít chậm. Như vậy cũng tốt so một cái góc vuông hình tam giác, Tô Lạc bò chính là thẳng đứng cái kia đầu tuyến, mà Mộ Dung Mạt, nàng phi chính là cái kia nghiêng tuyến. Góc vuông hình tam giác, thẳng đứng khoảng cách ngắn nhất, đáng thương Mộ Dung Mạt vậy mà thật không ngờ như vậy đạo lý đơn giản. Tô Lạc thuấn di siêu siêu siêu hướng thượng leo lên, nhảy chồm đi lên tựu là mấy ngàn thước, cho nên Mộ Dung Mạt căn bản cũng không có phát hiện Tô Lạc thân ảnh, còn tưởng rằng nàng không chiến mà bại. Chưa tới một canh giờ, Tô Lạc đã đến đỉnh, mà vách núi đỉnh, Ninh Kinh Ngữ lạnh nhạt mà đứng, nhạt sắc áo bào phần phật sinh phong, có một cổ nói không nên lời tiên khí. Hắn chứng kiến Tô Lạc, trong đôi mắt hiển hiện một vòng ôn hòa tiếu ý, thanh âm của hắn ôn nhuận thanh nhã, thật không nghĩ tới, người thuấn di đã đến tình cảnh như thế. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vươn tay, Ninh Kinh Ngữ nhẹ nhàng mà cười. Không gian của ngươi thuấn di tốc độ, ít nhất cũng là thần hóa giai tiêu chuẩn, có thể ngươi thoạt nhìn nhưng lại huyễn hóa cửu tinh, cái này để cho ta rất ngạc nhiên a. Ninh công tử cảm thấy thế nào? Tô Lạc đôi mắt có chút câu dẫn ra, ta đoán, thực lực của ngươi có lẽ không chỉ như vậy, chẳng lẽ từng tại trong một thời gian ngắn đại ngã qua. Ninh Kinh Ngữ chằm chằm vào Tô Lạc dung nhan, không hề chớp mắt nhìn xem, không buông tha nàng đáy mắt là bất luận cái gì một tia cảm xúc. Tô Lạc đôi mắt bày ra, mà ngay cả tông chủ đều không có nhìn ra thực lực của nàng đại ngã qua, không nghĩ tới Ninh Kinh Ngữ rõ ràng đoán cái 8-9 phần 10, người này thấy rõ lực cùng năng lực phân tích, có thể thấy được lốm đốm. Như hắn cố tình, cái phải đi về hơi chút tìm hiểu một chút, liền sẽ biết chính mình hơn 10 ngày trước hay là thánh chủ tam tinh, sau đó tại trong 7 ngày thời gian liên tục tấn chức hơn 30 tinh sự tình, đến lúc đó hắn có lẽ tự xác nhận. Dù sao sớm muộn sẽ biết sự tình, Tô Lạc cảm thấy, nếu như nàng cố ý giấu giếm hoặc là nói dối, tự quá làm kiêu, huống chi nàng nhìn ra Ninh Kinh Ngữ đối với nàng cũng không có ác ý. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy như thế nào liền là như thế nào a, ta có thể cái gì cũng chưa nói. Lời này, tự là biến tướng thừa nhận, hai người có ăn ý nhìn nhau cười cười. Tô Lạc ngược lại không biết là cái gì, Ninh Kinh Ngữ tâm lại đột nhiên ở giữa nhảy dựng, một cổ chưa bao giờ từng nhận thức qua sung sướng tâm tình, trong lòng lặng yên mà sinh, ảm đạm phát sinh. Ninh Kinh Ngữ bị tâm tình của mình phản ứng lại càng hoảng sợ. Gần đây quạnh quẽ lạnh nhạt hắn, vậy mà cũng sẽ có như vậy cảm xúc. Ninh gia là tứ đại siêu cấp thế gia một trong, Ninh Kinh Ngữ là bị ký thác kỳ vọng gia tộc người thừa kế một trong, hắn gần đây tỉnh táo tự kiềm chế khách quan, đem sở hữu tất cả thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, chưa bao giờ cho phép chính mình có dư thừa cảm xúc, nhưng là hiện tại loại cảm giác này. Cực kỳ kỳ quái, tại Ninh Kinh Ngữ mình cũng không nghĩ ra, mình cũng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Tô Lạc mà nói đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn, ngươi làm sao vậy? Tô Lạc thu thủy liếm diễm trong đôi mắt, lóe ra nghi vấn. Không có việc gì, Ninh Kinh Ngữ ho nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục tự nhiên, hắn đem túi thơm đưa cho Tô Lạc, cầm a. Tô Lạc tiếp nhận túi thơm, hướng hắn gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Vách núi lên, gió núi lạnh thấu xương, Ninh Kinh Ngữ cao to thân ảnh, đứng chắp tay, hắn thật lâu mà dừng ở Tô Lạc bóng lưng, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Hắn thon dài như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng ấn chặt bên trái tim. Phù phù. Phù phù, Ninh Kinh Ngữ học trưởng phát hiện, hắn cho tới nay đều một đầu không lộn xộn so thường nhân nhảy lên chậm hơn tim đập, vậy mà như tỉnh lại đồng dạng, tràn đầy sinh cơ mà sống lực. Tựu là cô bé này sao? Tô Lạc cầm túi thơm, một khắc cũng không có trì hoãn, nhanh chóng đi trở về, sau đó nàng đem túi thơm giao cho tông chủ trong tay. Tông chủ cùng với cả đám đều xem ngây người, cái này, có lầm hay không, trước hết nhất trở về vậy mà thật là Tô Lạc, tốc độ của nàng thật nhanh, một cái qua lại vẫn chưa tới 2 canh giờ. Các ngươi xem trong tay nàng túi thơm, thật là chữ đại nhân túi thơm, chắc chắn 100% a. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cười tủm tỉm đem túi thơm giao cho tông chủ trong tay đại nhân, sau đó nói, trong nhà của ta súp vẫn còn hầm cách thủy, đi về trước, thỉnh chư vị giúp ta làm chứng. Sau đó Tô Lạc phất phất tay, không mang đi một đám mây màu, lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng, nhanh nhẹn đi xa. Mọi người, cái này có thể hay không có loại quá coi thường đối thủ cảm giác. Kiêu ngạo tiểu ma nữ, mà giờ khắc này, Mộ Dung Mạt vẫn còn vui sướng làm lấy thủ đoạn bay lượn, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, lăn mình lướt đi, đùa chết đi được, nàng một chút cũng không có ý thức đến, kỳ thật với tư cách thắng lợi tiêu chí túi thơm, đã bị Tô Lạc lấy đi, hơn nữa giao cho tông chủ trong tay. Mộ Dung Mạt đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý thức đến, kỳ thật nàng đã bị người theo dõi. Bị ai nhìn chằm chằm vào? Ạc, tại Thiên Đạo Tông, dám đối với tiên cầm cảm thấy hứng thú, ngoại trừ tiểu thú con còn có ai? Chương 3291, Tô Lạc thắng 4+5. Tiểu thú con theo ám dạ xâm lâm dẫn theo một đám thịt tươi trở về, đem trong không gian giới chỉ nhét tràn đầy, sau đó trong lòng nghĩ lấy, cái này chỉ cần tương mùi thơm, cái con kia muốn hương vị cay, mặt khác một chỉ cần trọng vị cay thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung. Oa, tốt một cái linh khí nồng đậm điểu, tiểu thú con vô ý thức sờ sờ bụng, từ lần trước ăn vụng tông chủ cái gì kia phượng hoàng về sau, đã thật lâu không có ăn nướng tiên cầm rồi. Hơn nữa cái này cái tiên cầm chất lượng, so tông chủ lão đầu cái con kia tốt hơn nhiều. Gõ cái kia tuyết trắng trung hiện ra sáng bóng lông vũ, còn có cái kia thật dài cánh, phải lên cây ớt mặt tư nhưng còn có hành thái, thơm quá ô ô ô. Nghĩ vậy, tiểu thú con nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất định phải bắt nó bắt lấy, tiểu thú con mắt quay tròn chuyển. Cái này cái tiên cầm so lúc trước hắn nếm qua tiên cầm muốn lợi hại, vũ khí đối với nó vô dụng thôi, cho nên... Tiểu thú con lặng lẽ theo thắt lưng lấy ra cái con kia mẫu thân cho hắn hộ thân chủy thủ, theo U Linh Phong, nhanh chóng hướng thượng tháo chạy. Ngốc núc ních Mộ Dung Mạt còn không biết mình bị người theo dõi, giờ phút này nàng đã hạ quyết tâm sớm chút bay đến vách núi cầm được túi thơm rồi, vì vậy, phỉ cánh cấp tốc bay lên. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp tiếp cận vách núi thời điểm, sớm đã mai phục tại một bên tiểu thú con, một cái tung tàng bay nhào tới, duỗi ra tay một tay túm ở phượng ảnh loài chim bay cái kia xinh đẹp cánh. À, phượng ảnh loài chim bay hét lên một tiếng, quay đầu nhìn. Sau đó, nàng tự chứng kiến một người phi thường xinh đẹp hết sức nhỏ gầy thiếu niên, chính mang theo nàng cánh, đem nàng cả thân thể hướng vách núi trên vách đá đập tới. A ô, Mộ Dung Mạt đau hét lên một tiếng. Sau đó, không đợi nàng kịp phản ứng, tiểu thiếu niên lại mang theo nàng cánh, loảng xoảng đem làm một tiếng, hay là hướng trên vách tường đập tới. Một chút lại một chút, tiểu khắc lực lượng lại là mạnh như vậy. Rất nhanh, vách núi thượng đã bị ném ra một cái lỗ thủng. Mộ Dung Mạt đầu nện vào vách núi lên, đau nàng chóng mặt núc ních. Ngay tại nàng thần trí không rõ sắp ngất đi thời điểm, nàng phát hiện mình cánh đau quá, mở ra mơ hồ con mắt xem xét. A, à, không muốn nhổ lông của ta, thê lương tiếng kêu thảm thiết, rất xa truyền đi, vang vọng ở giữa thiên địa. Vách núi thượng Ninh Kinh Ngữ, trên mặt đất tông chủ đại nhân, bọn hắn toàn bộ cũng nghe được. Ninh Kinh Ngữ châu cau mày, không có động. Nhưng là tông chủ đại nhân giờ khắc này, hồn đều bị dọa đi ra. Nhổ lông, phượng ảnh loài chim bay. Thông qua cái này hai cái tin tức, tông chủ đại nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không thể nào, chẳng lẽ là chủ thần thú con? Chẳng lẽ là hắn biết đạo Tô Lạc bị khi phụ sỉ nhục, chạy tới muốn chụp chết Mộ Dung gia đại tiểu thư? Không muốn a, tông chủ đại nhân nhanh khóc. Mộ Dung Mạt có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, nhưng là ngàn vạn không phải chết tại hắn Thiên Đạo Tông a. Bằng không thì Thiên Đạo Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp, sợ là sẽ phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì vậy, tông chủ đại nhân dồn hết sức lực bắt đầu xông về phía trước, tốc độ kia, so Tô Lạc cùng Mộ Dung Mạt đều muốn mau hơn. Mà lúc này, tiểu thú con đang tại nhổ phượng ảnh loài chim bay cọng lông. Tiểu khớp xương rõ ràng tay, bắt lấy phượng ảnh loài chim bay cánh, dầm ào ào, một chút, một tay xinh đẹp lông vũ đã bị hắn nhổ xuống. Tiểu thú con lại không có gì bảo vệ môi trường ý thức, cho nên... Hắn đưa trong tay, dầm ào ào, một chút tựu xuống ném, mà phía dưới, là dốc sức liều mạng hướng thượng phi tông chủ đại nhân. Lưu loát cọng lông, thổi qua tông chủ đại nhân trên mặt, tiếp tục xuống rơi xuống. Tông chủ đại nhân nhìn xem cái kia óng ánh sáng long lanh tuyết trắng lông vũ, lập tức cả người cũng không tốt rồi. Thiên, thật là phượng ảnh loài chim bay lông vũ, mau mau nhanh, mau ngăn cản, tông chủ đại nhân tốc độ tăng vọt đến hoàn toàn, sợ chậm một bước, phượng ảnh loài chim bay sẽ chết. Mà lúc này tiểu thú con vẫn còn thảnh thơi nhổ lấy cọng lông. Mộ Dung Mạt vốn muốn ngất đi, nhưng là nàng chứng kiến tiểu thú con cặp kia ngây thơ mà từ ánh mắt của ta, nàng đột nhiên ý thức được, nếu như nàng dám ngất đi, thiếu niên này tuyệt đối sẽ đem lông của nàng nhổ sạch. Chính là vì đã có sợ hãi như vậy ý thức, cho nên Mộ Dung Mạt chết sống không để cho mình ngất đi. Nàng cuộn mình lấy thân thể, run rẩy thanh âm, đối với tiểu thiếu niên nói, người muốn cái gì? Mau buông ta ra, ta vẫn còn trận đấu. Tiểu thú con dùng liếc xi ánh mắt nhìn Mộ Dung Mạt, ngươi là ta bắt được. Mộ Dung Mạt, ta biết nói, nhưng là có thể chờ hay không ta trận đấu hết nói sau. Lại không buông ra ta muốn thua trận rồi. Đến lúc đó, ta tự nói là vì ngươi quấy nhiễu mới thua trận. Tiểu thú còn im lặng nhìn xem nàng, thế nhưng mà, ta muốn ăn tươi ngươi a. À, Mộ Dung Mạt vốn cho là tiểu thiếu niên là đang ngăn trở chính mình trận đấu, không nghĩ tới, nó lại để cho. Ăn tươi chính mình, ý thức được điểm này về sau, Mộ Dung Mạt thật sự muốn điên mất rồi. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, ngươi là ta bắt được. Tiểu thú còn lại lặp lại một lần, hắn bắt được đồ vật, tự nhiên chính là của hắn rồi, vì vậy, tiểu thú con tựu nói, ta muốn đem ngươi cánh làm thành tương mùi thơm. Cổ rất dài, vậy thì làm món kho a, tỷ tỷ làm món kho món ngon nhất. Sau đó thân thể này, ngươi như thế nào như vậy gầy a? Một điểm thịt đều không có, ăn đều ăn không đủ no. Tiểu thú con vừa nói, một bên ác hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Mạt. Thập, cái gì, cái này tiểu bạch si muốn ăn tươi nàng, còn dám ghét bỏ nàng quá gầy. Mộ Dung Mạt sắp bị tiểu thú con giận điên lên. Không, không đúng, hiện tại vấn đề trọng điểm không phải mình gầy không gầy, mà là. Ta đã nói với ngươi, ta thế nhưng mà Trung ương Đại Lục bát đại hào phú một trong Mộ Dung gia tộc tiểu thư, ngươi dám ăn ta. Hừ hừ, ngươi tiểu đợi đến đi chết đi, nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, bổn tiểu thư khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Còn không mau quỳ xuống, Mộ Dung Mạt đã mang ra thân phận của mình. Nàng cái này thân phận đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đều là rất hữu dụng, chỉ là đáng tiếc, trước mặt nàng là không thông thế sự tiểu thú con, vì vậy, như vậy cũng tốt so đàn gảy tai trâu. Tiểu thú con a xong một tiếng, kỳ thật hắn có nghe không có hiểu. Cái gì bát đại hào phú, cái gì Mộ Dung gia tộc, cái gì đó, có thể nướng ăn sao, ngươi còn không thả ta, Mộ Dung Mạt ngoài mạnh trong yếu. Tiểu thú con vỗ vỗ Mộ Dung Mạt đầu, thật giống như tại đập một cái ngu ngốc, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Tỷ tỷ đã từng nói qua, não tàn cũng là một loại bệnh, ăn sống bệnh tiên cầm có thể hay không không tốt lắm. Mộ Dung Mạt sắp bị tức hộc máu. Cái gì, rõ ràng dám nói nàng đường đường Mộ Dung cửu tiểu thư là não tàn. Quả thực, nhưng là, Mộ Dung Mạt bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng hướng về phía tiểu thú con, mừng rỡ chỉ vào chính mình cái mũi. Đúng đúng đúng, ta chính là não tàn, ta chính là cái đại đại đại não tàn, ăn hết ta ngươi cũng sẽ biết biến não tàn, cho nên ngươi không muốn ăn ta rồi. Tiểu thú con vỗ vỗ thần sắc kích động Mộ Dung Mạt đầu, ánh mắt kia, tràn đầy đồng tình, ngươi thật sự là não tàn sao? Vì mạng sống, Mộ Dung Mạt cũng là bất cứ giá nào rồi, nghe vậy cuồng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta chính là não tàn, ta siêu cấp não tàn, chương 3292, Tô Lạc Thắng 6+7. Tiểu thú con a xong một tiếng, sau đó tiếp tục phốc suy nhổ lông. Mộ Dung Mạt đau nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Nàng hướng tiểu thú con lớn tiếng gào thét, không phải nói không có thể ăn não tàn mà. Tiểu thú con rất chân thành trả lời nàng, ta cái gì đều đã ăn rồi, tựu là không ăn qua não tàn, chính dễ dàng thử xem vị đạo. Chứng kiến Mộ Dung Mạt cái kia bị lôi nhô lên cao bổ chúng biểu lộ, tiểu thú con rất chân thành an ủi nàng, ngươi đừng lo lắng ha, ta tỉ tay nghề vừa vặn rất tốt rồi, nhất định sẽ đem ngươi làm ăn thật ngon. Mộ Dung Mạt, bổn tiểu thư đều chết hết, còn quản ngươi được không ăn? Không đúng, vấn đề trọng điểm phải. Bổn tiểu thư không muốn trở thành cái gì tương hương tiên cầm hơi cay tiên cầm a a a a. Giờ khắc này, Mộ Dung Mạt thật sự bắt đầu sợ hãi. Bởi vì nàng chính thức ý thức được, cái này tiểu thiếu niên không phải tại nói đùa nàng, hắn thật sự muốn ăn tươi nàng. Mộ Dung Mạt bắt đầu cầu tiểu thú con, nhưng là tiểu thú con như trước chậm quá nhổ lông, thần sắc lù lù bất động. Mộ Dung Mạt vỗ ngực tỏ vẻ, ta là người a, không phải tiên cầm, thực không phải. Chẳng lẽ ngươi ăn người sao? Tiểu thú con tay dừng một chút. Mộ Dung Mạt cho rằng sự tình đã có chuyển cơ, chính mừng rỡ, tiểu thú con tựu nhìn xem nàng, ngươi thực không phải tiên cầm. Mộ Dung Mạt nội tâm kích động, trên mặt cuồng gật đầu, ta thực là nhân loại. Chỉ là của ta tổ tiên là chủ thần huyết mạch a. Hơn nữa thiên phú của ta rất tốt, kích hoạt lên chủ thần huyết mạch, cho nên có thể huyễn hóa thành phượng ảnh loài chim bay, kỳ thật của ta thật sự là người. Chủ thần huyết mạch ăn ngon sao? Tiểu thú con hỏi Mộ Dung Mạt, à, Mộ Dung Mạt khó hiểu. Tiểu thú con lệch ra cái đầu, rất là buồn rầu nói, não tàn tiên cầm không thể cho tỷ tỷ ăn, chủ thần huyết mạch tiên cầm có thể cho tỷ tỷ ăn, nhưng là não tàn chủ thần huyết mạch tiên cầm, tỷ tỷ có thể ăn được hay không? Thật phức tạp, Mộ Dung Mạt, à, tiểu thú con nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, mặc kệ. Não tàn thịt cho ta ăn, chủ thần huyết mạch cho tỷ tỷ uống đi, ừ, quyết định này thật tốt quá. Tiểu thú con là trí tuệ của mình chọn cái khen, sau đó tiếp tục phốc suy nhổ lông. Mà giờ khắc này. Mộ Dung Mạt hai bên trên cánh cọng lông đã bị tiểu thú con nhổ sạch rồi, lộ ra trụi lùi tươi mới non thịt đến. Mộ Dung Mạt ngược lại là muốn biến trở về người, thế nhưng mà, cái này tiểu thiếu niên cũng không biết có cái gì thần kỳ lực lượng, nắm nàng về sau, nàng liền khiến cho không thượng khí lực, căn bản không có biện pháp biến trở về người. Tiểu thú con nhổ sạch hai bên cánh về sau, đem không thể động đậy Mộ Dung Mạt lật qua, chính diện hướng lên, bắt đầu nhổ nàng ngực bụng bộ cọng lông. A a a, dừng tay, ta muốn giết ngươi, mau dừng tay, Mộ Dung Mạt điên cuồng giãy giụa lấy. Tiểu thú con cảm thấy cái này cái tiên cầm tốt phiền, đang muốn một cái cổ tay chặt đem om sòm tiên cầm đập chóng mặt, nhưng mà đúng lúc này hậu, tông chủ đại nhân vừa vặn chạy tới. Tông chủ đại nhân gặp tiểu thú con đem phượng ảnh tiên cầm ân tại vách núi trên vách đá nhổ lông, lập tức một hơi thiếu chút nữa lên không nổi. Hắn tranh thủ thời gian xông đi lên, quát to một tiếng, ai yêu uy, tiểu khắc đại nhân, tiểu khắc đại nhân không được a, cái này có thể không được a, nhanh mau buông tay a. Tiểu khắc tức giận trừng tông chủ đại nhân, lão đầu này có phiền hay không? Tông chủ đại nhân biết đạo tiểu khắc mất hứng, nhưng là hắn vẫn phải là kiên trì ngăn cản a, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nha. Nhưng là, tông chủ đại nhân khuyên can mãi, tiểu thú con như trước tại đâu vào đấy nhổ lông, căn bản không để cho tông chủ đại nhân mặt mũi, đem làm lại nhải hắn là không khí. Tông chủ đại nhân chứng kiến ngực cánh bị nhổ sạch, ngực bị nhổ hơn phân nửa phượng ảnh tiên cầm, khóe miệng co giật. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Tông chủ đại nhân bỗng nhiên linh quang lóe lên, mặt mũi của chính hắn không dùng được, nhưng là có một người, tiểu khắc nhưng lại không thể không nghe. Vì vậy tông chủ đại nhân liền đem Tô Lạc cho mang ra đến, hắn nói, tiểu khắc a, vừa rồi ta nhìn ngươi ra vị kia Tô cô nương đang tìm ngươi đó. Tiểu thú con lườm tông chủ đại nhân, tỷ tỷ tìm hắn, ô, tại hắn không thấy về sau, tỷ tỷ lại có thể biết chủ động tìm hắn sao? Tiểu khắc đại nhân bỗng nhiên có chút ngượng ngùng bắt đầu. Tông chủ đại nhân gặp tiểu khắc đình chỉ trong tay nhổ lông, biết đạo lúc này nói đúng người, vì vậy, hắn lại không ngừng cố gắng, tiểu khắc đại nhân a, người hay là tranh thủ thời gian về thăm nhà một chút đi thôi, Tô cô nương giống như bị người khi dễ á. Cái gì, tiểu khắc đại nhân trừng mắt lạnh dựng thẳng, rõ ràng có người dám khi dễ tỷ hắn, chán sống hắn, tông chủ đại nhân vội vàng gật đầu, âm thầm lườm Mộ Dung Mạt, sau đó nói, đúng vậy, người kia không chỉ có muốn cướp Tô cô nương làm nha hoàn, hầu hạ nàng. Cái gì, cướp đi tỷ hắn, người đó nấu cơm cho hắn a a a. Tiểu thú con lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều nhanh chân tay luống cuống rồi. Phải biết rằng lần trước vì tìm tỷ tỷ, nhưng hắn là suốt tìm vài chục năm a, tìm hắn nhanh chết đói. Giờ phút này tiểu khác ở đâu còn quản cái gì phượng ảnh loài chim bay a, chỉ thấy hắn tiện tay đem nhổ một nửa cọng lông Mộ Dung Mạt nện cho tông chủ, sau đó nhanh chóng xoay người, nhanh chóng hóa thành một đạo chấm đen nhỏ, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Mà lúc này, Mộ Dung Mạt nghe được đến tông chủ đại nhân nói với tiểu khắc lời nói, nàng đối với tiểu thú con sợ hãi cũng không có nghĩa là nàng sẽ đối với tông chủ đại nhân khách khí. Tại tiểu thú con chạy trốn về sau, Mộ Dung Mạt tựu chấn hưng rồi, nàng hướng tông chủ đại nhân giống to kêu to, hắn là ngươi Thiên Đạo Tông người. Tông chủ đại nhân ngẩn người, thật muốn lại nói tiếp, tiểu khắc thật đúng là hắn Thiên Đạo Tông người. Gặp tông chủ đại nhân cam chịu, Mộ Dung Mạt lúc này tựu bắt đầu hung hăng càn quấy, ha ha ha. Các ngươi Thiên Đạo Tông rất có loại a, biết rõ đạo đây là đang trận đấu, lại cố ý phái một người lợi hại đến ngăn cản ta thắng được trận đấu. Tông chủ đại nhân im lặng nhìn xem Mộ Dung Mạt, mà Mộ Dung Mạt tại tiểu thú con chỗ đó đã bị sợ hãi, giờ phút này toàn diện bộc phát, chỉ thấy nàng cả giận nói, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ ta thắng trận đấu, ta cái thứ nhất muốn giết đúng là cái kia xú nha đầu. Mộ Dung Mạt trên người cọng lông đã rất chật vật rồi, nhưng là vì thắng được trận đấu, nàng còn là một thanh bỏ qua tông chủ đại nhân, hướng vách núi đỉnh bay đi. Tông chủ đại nhân đi theo nàng đằng sau, nói thầm một câu, ngươi không có cơ hội này. Mộ Dung Mạt quay đầu, hung ác trừng mắt tông chủ đại nhân, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tông chủ đại nhân nói, kỳ thật, Tô Lạc đã thắng, nàng đã sớm trước ngươi một bước đến đỉnh phong, nhưng lại lấy được túi thơm. Ha ha ha ha ha, ngươi nói một cái huyễn hóa cửu tinh phế vật, so với ta phượng ảnh loài chim bay trước một bước đến đỉnh phong. Phong hành nhất. Ngươi cho dù muốn nói dối, cũng thỉnh ngươi sử dụng đầu óc. Mộ Dung Mạt cười lạnh, cái này Thiên Đạo Tông, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Tông chủ đại nhân lườm nàng, sau đó xuất ra túi thơm, tại trước mặt nàng dương lên. Đối với cái này vị nuông chiều từ bé, kiêu căng bá đạo đảm nhiệm Lý Đại Tiểu Thư, tông chủ đại nhân cũng lười lại cùng nàng nói nhảm. Chứng kiến cái này túi thơm, Mộ Dung Mạt con mắt trừng sâu sắc, trong mắt cũng sẽ không động. Chương 3293, Tô Lạc thắng 8+9. Cái này túi thơm, cùng sư huynh trước khi lấy ra chính là cái kia túi thơm giống như, nhưng là, nếu như muốn nàng tín Tô Lạc thực so nàng trước một bước đến còn lấy được túi thơm, nàng là kiên quyết không tin. Ta đã biết, các ngươi Thiên Đạo Tông thật hèn hạ. Tông chủ đại nhân nghi hoặc, ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Các ngươi Thiên Đạo Tông vì để cho Tô Lạc thắng, thật sự là quá vô sỉ rồi. Không chỉ có cố ý lại để cho lợi hại người đến ngăn cản ta, nhổ lông ta, hiện tại thân là tông chủ ngươi cũng không biết xấu hổ, xuất ra giả dối túi thơm cố ý dẫn ta mất đi tín tâm, sau đó lại để cho cái kia xú nha đầu chạy đến đằng trước, các ngươi quả thực quá hèn hạ. Mộ Dung mặt xem thường trừng mắt tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân khóe miệng có chút run rẩy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nương này náo động gần đây đều khai mở lớn như vậy đấy sao? Mà lúc này, Mộ Dung mặt đã dùng hết cuối cùng một tia khí lực xông lên vách đá. Treo giải thưởng lên, thần cái Ninh Kinh Ngữ lạnh nhạt mà đứng, tay áo bồng bềnh, tiên khí nhanh nhẹn. Mà trước mặt hắn, là nằm sắp lấy thở gấp khí thô, lông vũ bị nhổ hơn phân nửa, nhìn về phía trên xấu không sót mấy quái điểu. Mộ Dung mặt chứng kiến Ninh Kinh Ngữ, chợt quát to một tiếng, a. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, chính mình xấu nhất một mặt lại bị chính mình một mực thiệt tình ngưỡng mộ Ninh học trưởng thấy được. Mộ Dung mặt hóa thân thành người, nhìn về phía trên sắc mặt như trước trắng bệch, hoa dung thất sắc bộ dạng. Mộ Dung mặt hướng Ninh Kinh Ngữ thân thủ, Ninh học trưởng, ta tới trước, túi thơm khả dĩ đã cho ta sao? Ninh Kinh Ngữ nhìn trước mắt Mộ Dung mặt, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ thật vừa rồi tại vách núi trên vách đá chuyện phát sinh, dùng hắn cường đại linh thức, không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn như trước vẫn không nhúc nhích đứng tại vách núi chi đỉnh, không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì quy tắc chính là như vậy, hắn không nghĩ đánh vỡ quy tắc. Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao? Ninh Kinh Ngữ muốn, nếu như vách núi trên vách đá sự kiện kia, nếu như không phải Mộ Dung Mạt, mà là cái kia lặng yên tiến vào trái tim của hắn vị trí Tô cô nương. Hắn còn có thể không đếm xỉa đến đứng tại đỉnh núi chẳng quan tâm sao? Ninh Kinh Ngữ rất rõ ràng, đáp án của hắn là không biết. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E. T quả nhiên, hay là muốn phân người đó a? Ninh Kinh Ngữ nguyên lai đối với cảm giác của mình còn nghi vấn. Nhưng là trải qua cùng Mộ Dung Mạt như vậy một đôi so, hắn thời gian dần trôi qua minh xác dòng suy nghĩ của mình. Đáng thương Mộ Dung Mạt cũng không biết, chính là bởi vì nàng cố ý tìm Tô Lạc mảnh vụn gốc, nàng trải qua ngữ ca ca đối với Tô Lạc sinh ra hiếu kỳ. Chính là bởi vì nàng muốn cùng Tô Lạc đánh cuộc, cho nên nàng trải qua ngữ ca ca đối với Tô Lạc tiến thêm một bước cảm thấy hứng thú. Chính là bởi vì nàng chật vật, cho nên nàng trải qua ngữ ca ca nhìn rõ ràng nội tâm của mình. Đáng thương bị nhổ lông pháo hôi Mộ Dung Mạt cô nương ai. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Mạt đầy cõi lòng chờ mong Ninh Kinh Ngữ vươn tay. Ninh Kinh Ngữ tinh mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt, lại có chút câu dẫn ra một vòng ôn nhuận nhã nhặn cười, hắn hướng Mộ Dung Mạt lắc đầu, người đã quá muộn. Cái, có ý tứ gì? Mộ Dung Mạt giống như bị sét đánh đồng dạng, chấn lập tại chỗ. Ninh Kinh Ngữ như cũ là lạnh như vậy tính, khách quan, hắn nhàn nhạt nói, túi thơm từ lúc một canh giờ trước đã bị Tô Lạc cầm đi. Mộ Dung Mạt cả người cũng không tốt, sao, tại sao có thể như vậy? Không, nàng không tin, nàng không tin, nàng, đường trong nội đường đại lục, Mộ Dung thế gia, nhất được sủng ái cửu tiểu thư, vậy mà đã thua bởi một cái hạ giới một cái huyễn hóa cửu tinh xú nha đầu. Nàng kiên quyết không tin, trải qua ngữ ca ca, đây không phải là thật, đây là thật, cho dù không thật sự, Ninh Kinh Ngữ cũng sẽ biết khiến nó biến thành thật sự, bởi vì hắn sẽ không cam lòng cho chính mình nhìn chúng cô nương bị Mộ Dung Mạt cầm lấy đi thi hành hạ. Ninh Kinh Ngữ liếc qua Mộ Dung Mạt sau lưng tông chủ đại nhân. Nhàn nhạt nói, Phong tông chủ, Tô cô nương không có đem túi thơm cho ngươi. Phong Hành Nhất xuất ra túi thơm, trả cho Ninh Kinh Ngữ, mang trên mặt mỉm cười, cái này túi thơm tựu là Tô cô nương đưa trước đến, thỉnh chữ đại nhân kiểm nghiệm. Ninh Kinh Ngữ đem túi thơm cầm trong tay, liếc qua, gật gật đầu, cái này là của ta túi thơm, toàn bộ Long Khi đại lục không sẽ tìm được đệ nhị cái, cho nên lần này trận đấu là... Không, đợi đã nào, Mộ Dung Mạt như trước không thuận theo không buông tha, ta không tin, ta cũng không tin. Các ngươi gọi cái kia Tô Lạc đi ra. Các ngươi gọi nàng đi ra ta muốn cùng nàng giằng co. Tông chủ đại nhân tức giận nói, Tô cô nương trong nhà bếp lò thượng hầm cách thủy lấy súp, nàng lo lắng, trước một bước trở về quan phát hỏa. Ninh Kinh Ngữ đôi mắt hiện lên một vòng cười yếu ớt. Mộ Dung Mạt một bộ bị sét đánh chung bộ dạng, tông chủ đại nhân rất tốt tâm nói với Mộ Dung Mạt, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi tìm nàng ở chỗ nào ngươi cũng biết. Không thể không nói, tông chủ đại nhân tốt bụng hắc xảo trá. Hắn tên biết đạo tiểu khắc đại nhân đã trở về nhà gỗ nhỏ. Nhưng là, đáng thương Mộ Dung cô nương không biết ha, nàng hùng hổ quay đầu tự phi, còn lưu lại một câu, ta đi tìm nàng nói rõ ràng. Sau đó tự bay mất, tông chủ đại nhân hướng Ninh Kinh Ngữ chắp chắp tay, chữ đại nhân có việc đã kêu người đến tìm lão phu. Ninh Kinh Ngữ hướng tông chủ đại nhân cười nhạt một tiếng. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên cái gì, đại khái chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Tông chủ đại nhân quay đầu lại rời đi, hắn cũng không có đi Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ xem náo nhiệt, bởi vì như hắn tại, hắn muốn hành động khuyên can chính là cái người kia, người ta Mộ Dung tiểu thư cũng sẽ không cảm động và nhớ nhung hắn tốt, tội gì khổ như thế chứ. Vì vậy, tông chủ đại nhân dứt khoát tự bế quan đi. Ngược lại là Ninh Kinh Ngữ đi, vốn dùng hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, sẽ không gom góp phần này náo nhiệt, thế nhưng mà, hắn hiện tại có một loại có thể dùng bốn chữ để hình dung cảm xúc, gọi là kìm lòng không được. Hắn kìm lòng không được muốn nhìn nhiều người kia, mà giờ khắc này, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, rất là náo nhiệt. Tiểu Khắc trắng bệch nghiêm mặt xông về đi, tả chiếu phải chiếu tựu là tìm không thấy Tô Lạc, nhanh chóng hắn sắp đem nhà gỗ nhỏ đều hủy đi. Bởi vì Tiểu Khắc tốc độ nhanh, hắn là so Tô Lạc về trước đến. Cho nên, đem làm Tô Lạc đi vào nhà gỗ nhỏ thời điểm, tự chứng kiến vô cùng lo lắng Tiểu Khắc. Tô Lạc nhìn xem thất kinh Tiểu Khắc, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Phòng ở cháy rồi sao? Tiểu Khắc tự như vậy bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, trong đôi mắt có lo lắng, lại ủy khuất, vừa vội nóng nảy, phi thường phức tạp. Tô Lạc đi nhanh lên đi lên, xoa bóp hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói, nhà của chúng ta Tiểu Khắc làm sao vậy? Như thế nào như vậy ủy khuất, ai khi dễ nhà của chúng ta Tiểu Khắc hả? Nói, tỷ giúp ngươi đánh hắn đi. Tiểu Khắc trùng trùng điệp điệp trừng Tô Lạc, đem đáy mắt sương mù bốc hơi mất, sau đó lại không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Hắn cảm giác mình vừa rồi bộ dạng tốt mất mặt, Tô Lạc dụ dỗ hắn, không phải đi ám dạ xâm lâm tìm gì ăn sao? Bị khi phụ sỉ nhục hả? Ai dám khi dễ ta? Tiểu Bá Vương Khắc rất ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, uy hiếp nói, ngươi mới bị người khi dễ. Tô Lạc nhún vai, ngươi thật đúng là không có nói sai, chị của ngươi tựu là bị người khi dễ, sau khi từ biệt không có sao, nàng cũng xuống dốc lấy tốt, trận đấu thua đã cho ta, chờ nàng vội tới chúng ta làm nha hoàn a. Tiểu Khắc gật gật đầu, ta lúc trở lại nhìn thấy ăn thật ngon một con chim, cọng lông đều nhổ một nửa. Sau đó thì sao? Điểu, Tô Lạc hỏi. Tiểu Khắc nhớ tới chính mình vội vã gấp trở về bộ dạng, cảm thấy đặc biệt đừng làm mất mặt, hắn hổ nghiêm mặt trừng Tô Lạc, oán hận nói, vứt bỏ, ta hiện tại đi nhặt về đến. Chương 3294, Tô Lạc thắng 10 cộng Long Phượng tộc 1. Ngay tại Tiểu Khắc muốn đi nhổ một nửa điều nhặt lúc trở lại, hóa thân thành phượng ảnh loài chim bay Mộ Dung Mạt đã hướng nhà gỗ nhỏ hung hăng va chạm mà đến rồi. Tiểu Khắc chứng kiến cái này cái điều, lập tức mở cờ trong bụng, hét lớn một tiếng, ta nhổ một nửa điều. Mộ Dung Mạt vốn muốn liền nhà gỗ mang Tô Lạc, tất cả đều cho đụng cái nát bấy, nhưng là nghe được cái thanh âm này, nàng lập tức bị dọa đến hồn cũng bị mất. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cái kia muốn nhổ lông đem nàng đem đồ nướng tiểu ác ma. A a a, Mộ Dung Mạt bản Tiểu Khắc có một loại bản năng sợ hãi, nàng nguyên bản hung hăng vò tới nhà gỗ nhỏ thân thể, nhưng là vì chứng kiến tiểu thú con, trong nội tâm sợ hãi bản năng muốn chạy, vì vậy ngạnh xanh xanh muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, bởi vì lúc trước dùng sức quá mạnh, hiện tại lại chuyển quá mức đông cứng, vì vậy. Ai yêu eo của ta, Mộ Dung Mạt eo, vậy mà tránh. Giữa không trung nàng, bởi vì kịch liệt đau nhức, không cách nào bảo trì cân đối, vì vậy chỉ có thể ba một tiếng nện trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Tiểu Khắc đã sớm trước một bước đi lên, không đợi Mộ Dung Mạt kịp phản ứng, Tiểu Khắc chân đã giẫm chung phượng ảnh tiên cầm phía sau lưng, giẫm Mộ Dung Mạt càng là ai yêu kêu to một tiếng bắt đầu, đau. Sợ bị tiểu thú con tiếp tục nhổ lông, Mộ Dung Mạt rất có dự kiến trước một bước đem chính mình hóa thành nhân hình, nàng xông tiểu thú con kêu to, ngươi xem. Ta là người, thật sự là người, không có thể ăn, không thể ăn, tiểu thú con rất bực bội, hảo hảo điều như thế nào biến thành, người rồi, chỉ cần vừa nghĩ tới ăn người, hắn đã cảm thấy thật buồn nôn. Đến miệng thịt nướng rõ ràng cứ như vậy đã bay, tiểu thú con tỏ vẻ rất tức giận. Lúc này, nghe được động tĩnh Tô Lạc đã bước nhanh đi tới. Là ngươi, Mộ Dung Mạt chứng kiến Tô Lạc. Trong mắt tuôn ra mãnh liệt hận ý. Nếu như không là vì cùng cái này xú nha đầu đánh cuộc, nàng sẽ bị tiểu ma vương nhìn chằm chằm vào sao? Sẽ bị nhổ lông sao? Sẽ bị như vậy dẫm phải sao? Là nàng, đều là nàng. Nhân tính luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Tiểu thú con quá cường đại, Mộ Dung Mạt không dám hận hắn, cho nên đem sở hữu tất cả mục tiêu oán hận đều chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Tô Lạc chứng kiến bị hung hăng dẫm phải Mộ Dung Mạt, nàng đều thay Mộ Dung Mạt đau. Tô Lạc chậm rãi đi qua, tại Mộ Dung Mạt bên người ngồi xổm xuống, hai tay bưng lấy mặt, cười hì hì nhìn xem nàng trận đấu kết quả đi ra. Vừa nghĩ tới trận đấu kết quả, Mộ Dung Mạt mặt liền giống bị rút qua hơn 10 bàn tay tựa như, nàng chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt nói không nên lời ác độc. Tiểu thú con nói với Tô Lạc, nàng muốn giết ngươi, ta trước hết giết nàng. Nói xong, tiểu thú con giơ lên cao cao một cước, muốn đạp xuống đi. Lúc này, Mộ Dung Mạt lại hoảng sợ kêu to, ngươi không thể giết ta. Nếu như giết ta, các ngươi lần này trận đấu danh ngạch một cái đều không có. Tiểu Khắc cũng mặc kệ cái gì trận đấu danh ngạch bất danh ngạch, nhưng là Tô Lạc quan tâm, nàng giữ chặt Tiểu Khắc, hỏi Mộ Dung Mạt, ngươi bây giờ chỉ có cái này một cái cơ hội. Mộ Dung Mạt thật sự sợ hãi, nàng run rẩy lấy thân thể, nói các ngươi trải qua tuyển ra người muốn cùng ta cùng trải qua ngữ ca ca đối chiến, đánh thắng chúng ta mới được, nếu như ta chết đi, các ngươi không có trải qua cái này cuộc thi giai đoạn, cho nên, một cái danh ngạch cũng sẽ không có. Cho nên, ngươi không thể chết được rồi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Mộ Dung Mạt khẩn trương gật đầu, về phần tiền đặt cược sự tình, ta cảm giác được Tiểu Khắc tựa hồ muốn một cước đạp xuống đi. Mộ Dung Mạt nhắm mắt lại, sợ hãi là to, ta làm cho ngươi nha hoàn, ta làm cho ngươi nha hoàn, ta cho các ngươi làm nha hoàn, ô ô ô. Đáng thương Mộ Dung gia cửu tiểu thư, lần này thực bị Tiểu Khắc dọa phá mật. Trung ương đại lục, Long Phượng tộc, Nam Cung Lưu Hạo tôn quý mà hoa lệ niệm xa, nghe vào Long Phượng tộc môn khẩu. Cửa ra vào hộ vệ chứng kiến đại thiếu gia niệm xa, tất cả đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đôi mắt lóe ra sáng ngời mà sùng bái quang huy. Nhà bọn họ vẫn lấy làm ngạo đại thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Niệm xa nội, Nam Cung Lưu Vân một mực yên tĩnh nhắm tiêm con mắt, dài nhọn lông mi nồng đậm mà cuốn vểnh lên, thân sắc hắn bình yên, tư thái nhàn nhã, hoàn toàn không có đối với vùng đất mới phương sinh ra có quắp tâm tình bất an. Nam Cung Lưu Hạo nhìn xem nhà mình nhị đệ, dù cho luân hồi chuyển thế qua, hắn nhị đệ dung mạo như trước không thay đổi, tính danh như trước không thay đổi, tự phảng phất cái này một vạn năm, hắn chưa bao giờ từng ly khai qua Long Phượng tộc, gần kề chỉ là bế quan đồng dạng. Có thể hắn dù sao vẫn là bị giáng chức hạ giới nữa à. Dù cho đã mất đi trí nhớ, dù cho đi tới giới luân hồi, hắn nhị đệ phần này tâm tính, như trước không thay đổi, quả nhiên không hổ là Long Phượng tộc kiệt xuất nhất đời sau. Nam Cung Lưu Hạo vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân đầu vai, cặp môi đỏ mọng hé mở, nhị đệ, về nhà. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt có chút mở ra, xốc lên niệm xa, khoan thai tự đắc đi xuống xe. Hắn vừa xuống xe, lập tức, cửa ra vào hai hàng hộ vệ tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Chỉ thấy vị thiếu niên này mũi thở cao thẳng, hình dáng hoàn mỹ, dung nhan càng là xinh đẹp hư không tưởng nổi. Vị này cùng đại thiếu gia có ba phần tương tự chính là thiếu niên, rốt cuộc là ai? Hiện tại hộ vệ, đã không phải là một vạn năm trước hộ vệ, cho nên cũng không nhớ rõ Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Hạo nhìn xem Nam Cung Lưu Vân bóng lưng, nhìn xem cái kia một đầu vẩy mực giống như rủ xuống tóc xanh, trong đôi mắt mang theo một tia nụ cười hài lòng. Dù cho quên từng đã là trí nhớ, hắn nhị đệ, bất luận khí độ hay là tư thái, như cũng là như vậy kiêu ngạo, như trước mang theo bẩm sinh tôn quý. Nam Cung Lưu Hạo bọn hộ vệ, lạnh như băng vứt bỏ một câu, đây là nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, vị kia đã từng là trung ương đại lục truyền kỳ lại mất tích suốt một vạn năm Nam Cung nhị thiếu gia. Trong nháy mắt, hộ vệ ánh mắt càng giết soát soát soát tất cả đều tụ tập đến vị này thần bí khó lường nhị thiếu gia trên người. Nam Cung Lưu Vân không nhanh không chậm quét đám người kia, cuối cùng, định dạng tại chính phía trước tấm biển thượng. Long Phượng tộc, ba chữ, mạnh mẽ hữu lực, ẩn chứa cường đại tinh khí thần lực, chói mắt lại để cho người đầu váng mắt hoa. Cái kia cường đại uy áp, lại để cho người không tự chủ được muốn quỳ xuống cúng bái. Trở về trên đường, bởi vì Nam Cung Lưu Vân hờ hững im ắng cự tuyệt, Nam Cung Lưu Hạo cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó cũng không có trao đổi, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ Nam Cung Lưu Vân đối trước mắt tràng cảnh chưa quen thuộc. Trên thực tế, theo phong ấn cởi bỏ, trong óc của hắn hiện lên đứt quãng trí nhớ, trong trí nhớ thì có cái này kim sắc tấm biển, Long Phượng tộc kiêu ngạo. Đã từng Long Phượng chủ thần lưu lại bản vẽ đẹp, nhị đệ, đi thôi, phụ thân mẫu thân còn có các trưởng lão đều chờ đợi ngươi về nhà. Nam Cung Lưu Hạo đôi mắt buồn cười, cười nhìn xem hắn nhị đệ. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, lạnh lùng dẫn đầu trong chiều mặt bước chậm mà đi. Nam Cung Lưu Hạo cười khổ lắc đầu, hắn nhị đệ, hay là như vậy kiêu ngạo không ai bì nổi. Nam Cung Lưu Vân đi theo Nam Cung Lưu Vân sau lưng, hai người sau lưng vây quanh một đám tôi tớ, một đường mà đi. Cách đó không xa, một vị quản gia mô hình người như vậy xin đợi ở một bên, đem làm hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thời điểm, thần sắc như trước nghiêm túc và trang trọng, nhưng là đáy mắt có chợt lóe lên kích động. Nam Cung Lưu Hạo nói, vương bá, ra ra thế nhưng mà có chuyện nói. Vương bá thần sắc lạnh như băng gật đầu, tựa hồ trước khi kích động tựa hồ chỉ là mọi người hoa mắt, hắn nhàn nhạt nói, lão gia tử có lệnh, nhị thiếu gia sau khi trở về, trực tiếp đi Long Phượng chỉ tiếp lễ rửa tội. Chương 3295, Long Phượng tộc 2+3. Nam Cung Lưu Hạo nhíu nhíu mày, vương bá, phụ thân cùng mẫu thân chính đang chờ, bọn hắn đã đợi một vạn năm. Vương bá lạnh như băng tiếp lời, như là đã đợi một vạn năm, chẳng lẽ còn đợi không được mấy ngày nay. Tiếp lệnh a, Long Phượng tộc trưởng Đế quốc binh quyền, lão gia tử luôn luôn là quân lệnh như núi. Huống chi, Nam Cung Lưu Hạo cũng biết, hôm nay là bách niên một lần Long Phượng gia tộc tẩy lễ. Long Phượng tộc tẩy lễ, mỗi cách 100 năm tiến hành một lần. Gia tộc đệ tử, đạt tới thần hóa giai về sau, cũng tìm được một lần tẩy lễ cơ hội. Tẩy lễ, là toàn phương vị kích phát tiềm năng, ngưng tụ linh lực, đem thân thể tiềm năng triệt để kích phát ra đến, lại để cho cường giả càng mạnh hơn nữa. Nam Cung Lưu Hạo bất đắc dĩ, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt mang theo đau lòng, cuối cùng nhất hay là đối với Nam Cung Lưu Vân nói, nhị đệ, nếu như thế, đại ca cùng ngươi đi Long Phượng Trì. Đi hướng Long Phượng Trì trên đường, Vương Bá đi tại Nam Cung Lưu Vân nửa bước về sau. Vương Bá nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong đôi mắt lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Nguyên lai tưởng rằng nhị thiếu gia đi tới giới luân hồi chuyển thế, thiên phú tiềm lực hội hao tổn quá nhiều, bất quá hiện tại xem ra, hắn cái này cỗ thân thể không đến 300 năm cũng đã là thần hóa giai, mặc dù lão gia tử yêu cầu lại cao, có lẽ cũng mãn ý. Nam Cung Lưu Vân khẽ nhíu mày, tẩy lễ về sau, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Vương Bá nói, tăng lên có nhiều có thiểu, chủ yếu hay là căn cứ mỗi người thiên phú tiềm lực quyết định. Nhị thiếu gia không cần lo lắng, dùng nhị thiếu gia thiên phú tiềm lực, tăng lên 3 sao hẳn là không có vấn đề. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân là thần hóa 3 sao, lại đề thăng 3 sao tựu là thần hóa lục tinh. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhân lại cũng không nói gì. Long Phượng Trì rất nhanh liền đến, Long Phượng tộc quả nhiên là đại khí phách, Long Phượng Trì cũng không phải đơn giản một cái ao nước, thậm chí so hồ nước cũng tiểu không có bao nhiêu, ít nhất 10 vạn mét vuông. Trắng xóa thủy quang, ba quang lăn tăn, chủ trì lần này tẩy lễ chính là cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, trong đôi mắt có một đạo khó giấu kích động cùng mừng rỡ, hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Nam Cung Lưu Hạo. Nam Cung Lưu Hạo đồng dạng hồi trở lại dùng vui sướng thần sắc, đôi mắt ngậm lấy vui mừng cười, hắn nói cửu thúc, nhị đệ trở về. Hảo hảo, hồi trở lại tới tốt lắm, hồi trở lại tới tốt lắm, nếu như không là năm đó. Cửu trưởng lão mà nói im bặt mà dừng, hắn cười nhẹ vỗ vỗ đầu mình, tốt rồi, nói những. Này có không có làm gì vậy, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, quan trọng nhất là suy nghĩ tương lai. Lưu Vân, cởi quần áo ra, tiến tẩy lễ chị A. Lần này tẩy lễ tổng cộng có 100 người, cái này 100 tên, đều là nhất gần 100 năm tấn thăng đến thần hóa giai, có thần hóa nhất tinh, cũng có thần hóa nhị tinh cùng 3 sao. Bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, có thần sắc quái dị, có vẻ mặt mờ mịt. Nam Cung Lưu Vân, trong truyền thuyết thần bí khó lường nhị thiếu gia, chẳng lẽ hắn còn chưa từng tiếp nhận qua tẩy lễ? Cái này thật đúng là kỳ quái. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem ba quang lăn tăn tẩy lễ trì, trong đôi mắt một đạo hàn quang hiện lên. Đã tiếp nhận tẩy lễ, trí nhớ của hắn. Trên thực tế, theo chuyện đã qua không ngừng bị hồi ức bỏ thêm vào, lúc trước Bích Lạc Đại Lục sự tình, Nam Cung Lưu Vân trong đầu đã là trống rỗng, thậm chí đã đến linh giới về sau, Thiên Hỏa Thành sự tình hắn cũng đã quên không sai biệt lắm. Mắt thấy cái kia 100 tên đệ tử đều tại điên cuồng hấp thu lấy tẩy lễ trong ao thần quang, mà Nam Cung Lưu Vân lại vẫn không nhúc nhích, Nam Cung Lưu Hạo cùng cửu trưởng lão đều thay hắn sốt ruột. Nhị đệ, Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân quay đầu, nghi hoặc nhìn qua Nam Cung Lưu Hạo. Nam Cung Lưu Hạo rất nghiêm túc nói, nhị đệ, tẩy lễ chỉ 100 năm mới mở một lần, mỗi lần mở ra, đều cần 36 tên trưởng lão, dùng bọn hắn bản thân huyết mạch cùng linh khí gia trì, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng thực lực lên. Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt. Nam Cung Lưu Hạo nghiêm túc nói, người bây giờ cần gấp nhất chính là tâm không không chuyên tâm đi vào tẩy lễ trì, tiếp nhận chủ thần lão tổ tặng, có thể hấp thu bao nhiêu tựu hấp thu bao nhiêu, tận toàn lực của ngươi. Nam Cung Lưu Vân bất động thanh sắc. Nam Cung Lưu Hạo đáy mắt hiện lên một vòng trầm thống, thanh âm ám chìm, nhị đệ, tin tưởng có một số việc ngươi đã nhớ lại rồi. Hoàng tộc nhìn chằm chằm địch nhân vốn có ám sát không ngừng, Long Phượng tộc đời sau kiệt xuất nhất chính là ngươi cùng ta, mà ta và ngươi bên trong, ngươi là nhất bị ký thác kỳ vọng, bằng không thì, năm đó cũng sẽ không biết bị. Nhị đệ, trên người của ngươi gánh vác gia tộc sứ mạng, ngươi cũng biết. Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại, nhìn thật sâu Nam Cung Lưu Hạo. Năm đó chuyện gì xảy ra, hắn còn không nghĩ mà bắt đầu, nhưng là hoàng tộc đối với Nam Cung gia tộc xác thực nhìn chằm chằm, lãnh gia chi thù càng là bất cộng đái thiên, trên người hắn gánh vác gia tộc sứ mạng, không để cho hắn có dư thừa nghĩ cách. Nam Cung Lưu Vân thon dài 10 ngón gảy nhẹ áo bào, một đầu ô hắc tóc xanh chút xuống mà xuống, hắn mỗi một cái động tác đều tinh mỹ cao quý, ưu nhã đến mức tận cùng. Cái kia một thân da thịt, thuần trắng như tuyết, hiện ra oánh oánh sáng bóng, giống như siêu phàm thoát tục thần cái, thẩm mỹ lại để cho người đẹp mắt. Cái kia 100 cái điên cuồng hấp thu lấy tẩy lễ chỉ linh khí chi thứ đệ tử, xem cơ hồ quên hô hấp. Nam Cung Lưu Vân trên người có một cổ dễ ngửi nhàn nhạt cỏ xanh vị. Hắn nhắm lại cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy con mắt màu đen, thả người nhảy vào tẩy lễ trong ao. Tẩy lễ trong ao, 36 vị trưởng lão gia trì, linh khí hình thành một tòa linh trận, mà linh trận mắt trận phía trên, cái này để đó một khối Long Phượng tinh thạch. Long Phượng tinh thạch là năm đó Long Phượng chủ thần tự tay luyện chế Long Phượng tinh thạch, bên trong ẩn chứa hắn một tia chủ thần lực. Chủ thần uy lực sao mà cường đại, chỉ là một tia chủ thần lực, bên trong thần lực cũng làm cho người điên cuồng. Một khối Long Phượng tinh thạch ước chừng quyền đầu lớn như vậy, đặt ở tẩy lễ trì ngọn nguồn chỗ, phóng xuất ra linh khí chảy vào tẩy lễ trì ở trong, bị tẩy lễ trì pha loãng về sau, bị chư vị Long Phượng đệ tử hấp thu. Bởi vì, không có một cái nào thần hóa sơ giai nhân loại, có thể thừa nhận được ở trực tiếp hấp thu Long Phượng tinh thạch ở bên trong chủ thần lực mang đến cuồng bạo. Cho nên, chỉ có thể dùng biện pháp này, pha loãng lại pha loãng. Nam Cung Lưu Vân tiến vào tẩy lễ trì về sau, liền chìm vào đến nước ao cuối cùng, hai chân khoanh chân mà ngồi, song mắt nhắm chặt, vận khởi toàn thân linh lực, bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn không, nhất bảo chính là hắn cùng Tô Lạc trí nhớ, nhưng là không có bằng hữu quan hệ, trong lòng của hắn huyết tại Tô Lạc chỗ đó, Nam Cung Lưu Vân tin tưởng vững chắc, bọn hắn gặp lại ngày, là được một lần nữa bắt đầu thời gian. Chỉ là, thế sự hay thay đổi, làm việc tốt thường gian nan, tương lai. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân cũng không biết, hắn đang tại hấp thu lấy Long Phượng tinh thạch pha loãng sau đích Long Phượng linh khí. Thời gian từng điểm đi qua, ba ngày sau, có một gã chi thứ đệ tử tiến vào trạng thái bão hòa, bất tỉnh đi. Trưởng lão lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Gần kề cái kiên trì ba ngày, người này chi thứ đệ tử tiềm lực, a. Cửu trưởng lão tại người này danh tự đằng sau, viết xuống ba ngày. Lại là một ngày đi qua, có năm người không kiên trì nổi, ngất đi qua. Bị kiếm ra tẩy lễ trì. Chương 3296, Long Phượng tộc 4 cộng 5. Lại là một ngày đi qua, có 10 người không kiên trì nổi, ngất đi qua, bị kiếm ra tẩy lễ trì. 7 ngày sau, có thể kiên trì xuống, cũng chỉ có 10 người. Cửu trưởng lão nhìn xem trống rỗng tẩy lễ trì, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Trước khi bị kiếm đi ra hài tử, tối đa cũng cái tấn chức 2 vì sao, thật sự là. Gần đây mấy trăm năm qua, gia tộc đệ tử tẩy lễ hiệu quả càng ngày càng không tốt rồi. Một khỏa Long Phượng tinh thạch có thể dùng 3 ngày, mà có thể kiên trì 3 khỏa Long Phượng tinh thạch hấp thu hoàn tất hài tử, đã ít càng thêm ít, như thế xuống dưới, gia tộc tiền đồ có thể lo a. Cũng không biết cái này 10 đứa bé, có thể kiên trì tới khi nào. Đặc biệt là nhị thiếu gia, đã từng một đời tuổi trẻ đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi không ai bằng số 1 hắn, tại trải qua hạ giới những cái kia ầm ĩ hoàn cảnh về sau, có thể cường đại như trước. Đương nhiên, khôi phục đến nguyên lai tiềm lực, đó là không dám hy vọng xa vời. Cửu trưởng lão triển khai linh thức, xuyên thấu qua thanh tịnh tẩy lễ trì, chứng kiến ngồi ở tẩy lễ đáy ao bộ nhị thiếu gia. Chỉ thấy hắn ô hắc mặc phát, theo nước gợn phiêu động, hình dáng đường cong như đao gọt giống như hoàn mỹ, lộ ra quý tộc giống như kiêu căng lạnh như băng. Đôi mắt tuy nhiên đóng chặt, nhưng lại như trước lộ ra ngạo nhiên tuyệt thế phong mang. Phiên như kinh hồng, uyển như du long, bế nghễ thiên hạ, khí phách vương giả. Cửu trưởng lão trong đôi mắt hiển hiện nồng đậm thưởng thức cùng chờ đợi. Nhị thiếu gia, vốn là toàn bộ Long Phượng gia tộc kỳ vọng cùng kiêu ngạo, thực hy vọng hắn có thể lần này tẩy lễ chung có thể hấp thụ hạ giới bụi bặm phức tạp, khôi phục đến như lúc ban đầu tinh khiết. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hơi động một chút. Cửu trưởng lão tâm lập tức bị hung hăng nhắc tới, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, sợ bị ký thác kỳ vọng nhị thiếu gia giờ phút này ngất đi, nếu như là vậy cái kia toàn cả gia tộc chính muốn điên mất rồi. Cửu trưởng lão khẩn trương hề hề chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, thấy hắn chỉ là sóng mắt có chút chuyển bỗng nhúc nhích mà thôi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, nếu như nhị thiếu gia liền cửu thiên đều kiên trì không được, cái kia thật sự tựu. Tựu chư vị trưởng lão khẩn trương chờ đợi ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân bình yên vượt qua ngày thứ 9. Mà lúc này đây, tẩy lễ trong ao, đã chỉ còn lại có 3 người. Nam Cung Lưu Vân như trước thần sắc lạnh nhạt, cùng vừa nhảy vào tẩy lễ chỉ không có khác gì. Nhưng là còn lại 2 vị đệ tử, tình huống lại thật không tốt. Trong đó một vị toàn thân đỏ lên, phảng phất muốn bạo tạc nổ tung thuốc nổ bao đồng dạng, hồng cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Nhưng là, hắn như trước cắn chặt răng, gắt gao kiên trì. Vị thứ hai, toàn thân rét run, run rẩy, hàm răng phát ra khanh khách tiếng vang. Nhưng là, hắn cũng hay là tại cắn răng kiên trì lấy. Bởi vì tẩy lễ trì, từng Long Phượng tộc đệ tử, cũng chỉ có thể giặt rửa một lần, còn lần này, thời gian dài ngắn cùng tương lai tiềm lực thành có quan hệ trực tiếp, cùng đạt được tu luyện tài nguyên cũng là thành có quan hệ trực tiếp, càng gia tộc coi trọng trình độ như trước thành có quan hệ trực tiếp. Mỗi người hội đơn giản buông tha cho, nhưng là thiên phú, cuối cùng là trời sinh rồi, không phải sức người có thể bằng. Hấp thu Long Phượng tinh thạch, bão hòa tựu là bão hòa. Ngày thứ 10 thời điểm, hai vị này rốt cuộc không kiên trì nổi, ngất đi về sau, bị mang ra ngoài. Bất quá, cửu trưởng lão sắc mặt lại hiển hiện một vòng mừng rỡ. Có thể kiên trì 10 ngày, đã khả dĩ tiến vào trọng điểm đệ tử hàng ngũ rồi, không tệ không tệ, trước Bách Niên, cũng chỉ có một vị tiến vào trọng điểm đệ tử hàng ngũ. Mà cái này Bách Niên, không chỉ có hai vị tiến vào, hơn nữa, quan trọng nhất là, bọn hắn ký thác kỳ vọng nhị thiếu gia, như trước thần sắc không biến a thần sắc không biến, điều này nói rõ hắn còn có thể kiên trì. Nhưng là rất kỳ quái, nhị thiếu gia có thể kiên trì 10 ngày, nhưng là thực lực của hắn, nhưng như cũng là thần hóa 3 sao, vậy mà không có đột phá dấu vết. Đây là có chuyện gì? Trước khi cái kia hai gã kiên trì đến 10 ngày đích hài tử, đều tấn chức 3 sao a. Kế tiếp chuyện phát sinh, lại để cho chư vị trưởng lão càng là hồ nghi. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, ngày thứ 13, ngày thứ 21, Long Phượng tinh thạch đã dùng đến đệ thất khối. Nhưng là, nhà bọn họ nhị thiếu gia như trước vững vàng ngồi ở tẩy lễ chỉ cuối cùng, thần sắc lạnh nhạt như thần cái, đạm mạc mà xa cách. Mọi người thần sắc thời gian dần trôi qua thay đổi, trong mắt vẻ chờ mong càng ngày càng đậm. Nhớ ngày đó, gia tộc tộc hồn, Nam Cung Lưu Hạo cùng Nam Cung Lưu Vân gia gia, vị này từng đã là đế quốc chiến thần đại nhân, năm đó hấp thu Long Phượng tinh thạch lúc, dùng suốt 30 ngày, như vậy ghi chép, ngàn vạn năm đến không người có thể phá. Chưa từng hạ giới Nam Cung Lưu Vân, tẩy lễ lúc, đồng dạng dùng 30 ngày, mà Nam Cung Lưu Hạo dùng 29 thiên. Giờ khắc này, 36 vị gia trì linh khí các trưởng lão, còn có cửu trưởng lão, tất cả đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Long Phượng đáy ao Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung nhị thiếu gia, lần này từ dưới giới trở về, hắn có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Thứ 22 ngày, thứ 23 thiên, thứ 24 thiên, thứ 29 thiên. Ngày hôm nay, toàn tộc ánh mắt tất cả đều chằm chằm vào tẩy lễ trì. Tại cách đó không xa chánh điện, tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân cũng đều kích động đứng ngồi không yên. Gia tộc vắng vẻ hậu viện, một vị tinh thần vô cùng phấn chấn, không giận tự uy lão nhân gia chính cầm cỡ chung cái kéo, chậm rãi quản lý lấy cành lá rậm rạp từ Hà Kỳ Đằng. Phía sau hắn, đứng đấy không lâu bái kiến Nam Cung Lưu Vân một mặt vương bá. Lão nhân gia tựu là Nam Cung Lưu Vân gia gia, từng đã là đế quốc chiến thần, hôm nay toàn cả gia tộc tộc hồn. Có hắn tại, toàn bộ Long Phượng tộc thì có người tâm phúc, cột chống trời. Lão nhân gia thần sắc lạnh nhạt, không đếm xỉa tới tu bổ lấy tử Hà Kỳ Đằng. Cái này gốc tử Hà Kỳ Đằng, đã từng là Nam Cung Lưu Vân tự tay tự hoang dã chi địa mang về, đưa cho lão gia tử sinh nhật lễ vật. Cái này một vạn năm qua, lão gia tử tâm tình khó có thể bình phục thời điểm, tổng hội xuất ra cái kéo, đối với cái này gốc tử Hà Kỳ Đằng tu bổ cắt bỏ. Mà giờ khắc này, vương bá đang tại đối với vị này thần sắc lạnh nhạt, lại toàn thân trong lúc lơ đãng tản mát ra thượng vị giả uy nghiêm lão gia tử báo cáo lấy tình huống. Lão gia tử, nhị thiếu gia đã kiên trì 29 ngày. Cho dù là vương bá, cũng khó giấu vẻ kích động. Chẳng ai ngờ rằng, nhị thiếu gia có thể kiên trì 29 thiên. Bởi vì là mọi người đều biết, nhị thiếu gia từng đã là chí tôn thân thể đã tại luân hồi chuyển thế chung làm nhạt, hơn nữa trải qua cái này vạn năm qua hạ giới tạp chất ăn mòn, nhị thiếu gia thân thể tiềm lực, làm sao có thể đủ cùng từng đã là chí tôn thân thể đánh đồng. Tại tất cả mọi người cho rằng nhị thiếu gia tối đa cái có thể kiên trì 20 ngày thời điểm, hắn lại vô thanh vô tức giữ vững được 29 trời ơi. Bản khắc nghiêm túc vương bá, khó giấu đáy mắt kích động. Nam Cung lão gia tử như trước không nhanh không chậm tu bổ lấy tử Hà Kỳ Đằng, thần sắc lạnh nhạt, không phải là 29 thiên, kích động cái gì. Vương bá mỉm cười, dạ dạ, lão gia tử lúc trước còn 30 ngày. Hừ, Nam Cung lão gia tử thần sắc lạnh lùng, người đi, nhìn xem hắn, có tình huống như thế nào tới báo cáo. Vương bá vội vàng gật đầu, dạ dạ, lão nô cái này đi. Đi ra trong trẻo nhưng lạnh lùng tử Hà Viện, vương bá quay đầu lại, nhìn cái kia một viện tử tịch liêu, cười khổ lắc đầu. Lão gia tử nhìn như không đếm xỉa tới, kỳ thật hay là rất quan tâm nhị thiếu gia, hắn cũng gấp tại muốn biết nhị thiếu gia giờ phút này tình huống a. Chương 3297, Long Phượng tộc 6+7. Vương bá hướng tẩy lễ chỉ vội vàng mà đi, mà lúc này, tẩy lễ chỉ bốn phía 36 vị gia tộc trưởng lão, chính đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt là vì gia tộc sắp có một vị kiệt xuất thiếu niên sinh ra đời, mà đau nhức. Trọn vẹn 29 thiên gia trì, lại để cho tinh thần của bọn hắn cùng thân thể mỏi mệt không chịu nổi, khổ không thể tả. Nhưng là vì có chờ đợi, cho nên các trưởng lão dù cho lại đau nhức cũng cắn răng kiên trì lấy. Nhị thiếu gia hội kiên trì đến 30 ngày sau. Lần này, cường đại Long Phượng tộc cao tầng sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào giờ khắc này. Kỳ thật không biết là Long Phượng tộc, còn có Long Phượng tộc địch nhân vốn có Lạnh tộc. Còn có một mực bị Long Phượng tộc đề phòng cảnh giác Hoàng tộc. Thứ 29 thiên cuối cùng một canh giờ, tại tất cả mọi người chờ đợi ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân thân hình giật giật. Cửu trưởng lão chợt quát to một tiếng, không tốt, bởi vì hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân sắc mặt vậy mà dần dần đỏ lên, hồng giống như chín mọng tôm hùm. Mà cái này báo hiệu, cùng trước khi những gia tộc kia đệ tử biểu hiện là đồng dạng, nói cách khác, nhị thiếu gia sắp đạt tới trạng thái bão hòa. Tuy nhiên cái này đã vượt xa mọi người chờ đợi, nhưng là, mọi người lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tổng cho rằng nhị thiếu gia là bất đồng, cảm giác, cảm thấy nhị thiếu gia sẽ cho gia tộc mang đến kinh hỉ. Mà hoàng tộc cùng lạnh tộc đang nghe cái này tình báo về sau, hiểu ý cười cười, dương dương đắc ý, nhìn có chút hả hê. Vương bá đi đến Nam Cung lão gia tử sau lưng, muốn nói lại thôi, lão gia tử. Nam Cung lão gia tử đem trong tay cái kéo ném trong lòng ngực của hắn, cười nhạt một tiếng, các ngươi tại thất vọng cái gì. Lão gia tử, Nam Cung lão gia tử hai tay giao phụ tại về sau, lạnh nhạt mà đứng, trong mắt có lạnh nhạt quang huy, hắn tỉnh táo hỏi, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Lưu Vân đến cực hạn. Lão gia tử, nhị thiếu gia toàn thân xương xích hồng, khí tức yếu ớt, đã đến cực hạn a. Nam Cung lão gia tử nhìn qua mịt mù xa phía chân trời, híp nửa mắt, thân sắc tỉnh táo mà lạnh nhạt, hắn cường, tắc thì Long Phượng tộc cường, hắn yếu, tắc thì Long Phượng tộc yếu, thiên mệnh không thể trái, chỉ nhìn ông trời để cho hay không ta Long Phượng tộc kéo trăm triệu năm truyền thừa. Mà giờ khắc này, bị ký thác toàn tộc chờ đợi Nam Cung nhị thiếu gia, bỗng nhiên cắn răng, bộc phát ra một đạo thét dài. Đã xong, nhị thiếu gia cái này chỉ có thể dừng bước tại 29 ngày. Nếu như lúc trước không có bị phạt hạ giới, hiện tại nhị thiếu gia đã. Vạn năm trước sự tình bị rơi xuống cấm khẩu lệnh, kẻ trái lệnh trảm lập quyết, các ngươi không biết sao. Ai, đáng tiếc, nhị thiếu gia lại cũng không trở về được nguyên lai đỉnh phong, đời sau người cầm quyền hẳn là đại thiếu. Mọi người ở đây thất vọng chi tế, bỗng nhiên, ông, trong thiên địa một đạo linh quang chớp động, cuối cùng sở hữu tất cả tinh quang đều hối tụ ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Nhị thiếu gia tấn chức rồi, thần hóa 4 sao rồi, thần hóa 5 sao rồi, thần hóa lục tinh rồi, trời à, thần hóa thất tinh rồi, nằm rãnh, thần hóa 8 sao rồi, đây là liên tục tấn chức 5 sao tiết tấu a. Nhị thiếu gia không hổ là nhị thiếu gia, tuy nhiên dừng bước tại 29 thiên, nhưng là một cái tẩy lễ là có thể liên tục tấn chức 5 sao, cũng chỉ có năm đó lão gia tử có thể so sánh. Ai yêu, thật sự là mệt chết đi được, cái này 29 thiên hạ đến. Ta cái này lão già khọm đều muốn rời ra từng mảnh, tốt rồi, mọi người đứng lên đi, cái này giới tẩy lễ muốn đã xong. Ngay tại 36 vị trưởng lão chuẩn bị đình chỉ ra chỉ phóng thích Long Phượng tinh thạch thời điểm, bỗng nhiên, cửu trưởng lão kích động quát to một tiếng, đừng có ngừng. 36 vị trưởng lão đều bị cửu trưởng lão cái này trùng thiên một giống cho chấn trụ rồi, nhao nhao quay đầu lại xem hắn. Giờ phút này cửu trưởng lão toàn thân đều đang run rẩy, thanh âm càng là run rẩy ít thành âm điệu, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia vẫn còn hấp thu a, các ngươi đừng có ngừng dừng lại, ngàn vạn đừng có ngừng dừng lại. Mỗi ngày trời ạ, nhị thiếu gia tại liên tục tấn chức 5 sao về sau, rõ ràng không có ngất đi, mà là tiếp tục nhắm mắt tu luyện, cái này tại toàn bộ Long Phượng gia tộc sử thượng còn chưa bao giờ từng phát sinh qua. Cửu trưởng lão kích động nhanh khóc, còn lại 36 vị trưởng lão, cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chăm chăm vào cái kia tuấn mỹ được hư không tưởng nổi, lạnh lùng như thần chỉ là thiếu niên. Đáy mắt tất cả đều chớp động lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, toàn cả gia tộc cao tầng đều kích động nhanh rơi lệ. 36 vị trưởng lão tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, tuy nhiên mỏi mệt, nhưng như cũ tinh thần gấp trăm lần thay Nam Cung Lưu Vân ra chỉ pha loãng Long Phượng tinh thạch. Thứ 30 thiên, tại mọi người trông mong xuống, thứ 30 thiên, bình yên vô sự đi qua. Dĩ nhiên cũng làm như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua. Long Phượng tộc các trưởng lão đều cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó lại là một hồi khó tả kích động, năm đó lão gia tử giữ vững được 30 ngày, lão gia tử về sau thành tựu rõ như ban ngày, có thể nói, toàn bộ Long Phượng tộc đều là hắn lực lượng một người chống đỡ lên. Như vậy, đã thứ 31 nhị thiếu gia, thành tựu tương lai lại hội là như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người mừng rỡ cho rằng, Nam Cung nhị thiếu gia hội dừng bước tại 31 ngày lúc. Thứ 31 thiên lại lặng lẽ trôi qua, mọi người... Bọn hắn kích động không biết nên làm gì phản ứng, hoàng tộc cùng lãnh tộc biết đạo tin tức này thời điểm, quả thực sắp điên mất rồi. Vậy mà thứ 31 ngày, đây là muốn ra một cái so Nam Cung lão gia tử càng yêu nghiệt tồn có ở đây không? Chẳng lẽ vạn năm trước bức bách, không có một chút tác dụng sao? Tại Long Phượng tộc kích động, hoàng tộc cùng lãnh tộc ưu sầu ở bên trong, mọi người tựa hồ sống một ngày bằng một năm. Nhưng mà, không quản tâm tình của bọn hắn như thế nào, thời gian hay là ngày từng ngày lặng yên chạy đi. Thứ 32 thiên, tam thập tam thiên, thứ 41 thiên, 42 thiên, Nam Cung gia vị này nhị thiếu gia, rõ ràng, hắn rõ ràng, vẫn còn hấp thu, đây quả thực quá kinh khủng được không nào, đây quả thực trước nay chưa có được không nào, Long Phượng tộc đây là muốn ra một cái so năm đó chiến thần còn khủng bố yêu nghiệt sao. Thứ 51 thiên, thứ 52 thiên, hoàng tộc ngồi không yên, lãnh tộc cao tầng lâm vào một hồi cực lớn khủng hoảng. Một vạn năm trước có được chí tôn thân thể Nam Cung Lưu Vân, cũng không quá đáng là giữ vững được 30 ngày, nhưng là bây giờ, hơn 50 ngày a, hắn vẫn còn không dứt hấp thu, đây là muốn hấp tới khi nào. Hoàng tộc cùng lãnh tộc sắp bị cái này từ dưới giới mang về đến Nam Cung nhị thiếu gia bị sợ điên rồi. Tại Nam Cung Lưu Vân yên tĩnh hấp thu lấy Long Phượng tinh thạch lúc, kỳ thật, ngoại giới đã xảy ra rất nhiều sự tình. Vô số ám sát, đuổi giết, đều là nhằm vào Long Phượng tộc. Thế nhưng mà, sẽ vô dụng thôi, bởi vì tẩy lễ chỉ hiện nay do năm đó đế quốc chiến thần, hôm nay Nam Cung lão gia tử tự mình thủ hộ. Bất luận kẻ nào đợi không được tới gần, bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, lại không có chút nào ảnh hưởng đến Nam Cung Lưu Vân hấp thu. Thứ 61 thiên, thứ 62 thiên, 3 tháng đi qua, 6 tháng đi qua, 10 tháng đi qua, tháng thứ 12 đi qua, suốt một năm nữa à. Long Phượng tộc lần này thật muốn ra một cái yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Chưa từng có ai hậu vô lai giả tuyệt thế yêu nghiệt nữa à. Ngay tại sở hữu tất cả thần kinh người đều bị Nam Cung nhị thiếu gia thiên phú tiềm lực kích thích đến chết lặng thời điểm. Chương 3298, Long Phượng tộc 8 cộng 9. Bỗng nhiên, trong thiên địa, một đạo khổng lồ linh khí quán trú đến Nam Cung Lưu Vân đỉnh đầu, sau đó, hắn xích hồng thân hình, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Ông, thiên địa linh khí đem Nam Cung Lưu Vân bao trùm, sau đó bắt đầu tăng lên cảnh giới. Thần hóa cửu tinh, Nam Cung nhị thiếu gia một phen tẩy lễ vậy mà tấn thăng đến thần hóa cửu tinh cảnh giới. Còn không có đình chỉ a, các ngươi mau nhìn. Cửu trưởng lão kích động hai chân đều đang run rẩy, thanh âm mấy không thành tiếng. Hắn nói chưa nói, giờ khắc này, Nam Cung nhị thiếu gia vẫn còn tấn chức. Cái kia trương xinh đẹp đến gần như yêu nghiệt trên khuôn mặt, hình dáng đường cong hoàn mỹ như đao gọt, môi mỏng mân thành một đầu thẳng tắp, cái cằm quý tộc giống như căng cứng lấy, hắn thâm thúy hoàn mỹ mắt nhắm chặt lấy, trên người phảng phất bao phủ thần thánh quang huy. Ông, lại là một đạo tấn chức thanh âm, Nam Cung nhị thiếu gia cũng đã tấn thăng đến thần hóa cửu tinh rồi. Lúc này lại tấn chức hả? Đúng vậy, hắn lại tấn chức rồi. Tại thần hóa cửu tinh phía trên còn có một loại cảnh giới, gọi là đại viên mãn. Chỉ có thiên phú không gì sánh kịp người, mới có thể tấn thăng đến loại này đại viên mãn cảnh giới. Mà Nam Cung Lưu Vân hiện tại quả thật tấn thăng đến đại viên mãn nhất tinh. Cho dù là tại Long Phượng tộc, trăm triệu năm tích lũy xuống, đại viên mãn cường giả số lượng cũng rất ít ỏi, một đời tuổi trẻ càng là chỉ có một, cái kia chính là Nam Cung Lưu Hạo. Mà bây giờ, đã mất đi một thời gian vạn năm, vốn cho là Nam Cung nhị thiếu gia có thể so với đại thiếu thực lực yếu rất nhiều, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trải qua một hồi gia tộc tẩy lễ về sau, Nam Cung Lưu Vân thực lực vậy mà trực tiếp đột phá đã đến khó khăn nhất cái kia một cửa, đạt tới đại viên mãn nhất tinh. Yêu nghiệt a, Long Phượng tộc thật muốn ra một cái độc nhất vô nhị siêu cấp yêu nghiệt rồi. Các trưởng lão đều kích động lệ nóng doanh tròng, vô cùng kích động nhìn qua lấy gia tộc bọn họ hy vọng. Tại thành công tấn thăng đến viên mãn nhất tinh về sau, Nam Cung Lưu Vân mới chân chính chính, triệt triệt để hôn mê bất tỉnh. Vương Bá đã sớm khó giấu kích động đem tin tức báo cáo cho Nam Cung lão gia tử. Lão gia tử không đếm xỉa tới rơi xuống cờ vây, nhàn nhạt nói, đợi hắn sau khi tỉnh lại để cho hắn tới gặp ta. Là nên đem hắn đưa đi chiến thần doanh lúc sau, Nam Cung Lưu Vân sự tình, tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Hiện nay, Long Khi Đại Lục Thiên Đạo Tông tuyển bạt thi đấu, đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Mộ Dung Mạt ngay từ đầu xác thực là ở Tô Lạc chỗ đó đem làm nha hoàn, nhưng là không có vài ngày, nàng lão sư tự tìm tới, trải qua một phen hiệp thương, Mộ Dung Mạt trên người bảo bối bị tiểu thú con siêu cạo sạch sẽ sau mới phóng nàng đi. Về sau, Tô Lạc cùng tiểu thú con ngay tại trong nhà gỗ nhỏ bế quan tu luyện, đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đều không quan tâm. Đợi đến lúc tiểu thú con đi ra nhà gỗ nhỏ thời điểm, hắn phát hiện, ồ, sự tình có chút không đúng a. Như thế nào tất cả mọi người chạy tới chạy lui giống như rất thú vị bộ dáng. Vì vậy, tiểu thú con tiện tay xách ở một vị nội môn đệ tử, hỏi đây là có chuyện gì? Tiểu thú con đại danh, tại toàn bộ thiên đạo tông đó là không người không biết không người không hiểu được rồi, đặc biệt là không biết lúc nào lên, truyền ra hắn ăn người tin tức sau. Hắn đã là tất cả mọi người trong miệng hoảng sợ tồn tại. A, tiểu khắc đại nhân, vị này nội môn đệ tử hoảng sợ kêu lên, hỏi ngươi lời nói. Tiểu khắc đại nhân rất không khách khí, Nội môn đệ tử nói, Tiểu Khắc đại nhân là hỏi vì cái gì tất cả mọi người vội vã chạy tới chạy lui a? Bởi vì, tuyển bạt thi đấu cũng chỉ có cuối cùng 3 ngày nữa à? Cái gì tuyển bạt thi đấu? Tiểu thú con nhân cau mày, ồ, hắn giống như xác thực nghe tỷ tỷ đã từng nói qua muốn tham gia cái gì danh ngạch thi đấu kia mà. Tiểu Khắc đại nhân vậy mà không biết, vị này nội môn đệ tử cảm thấy cực kỳ quái, hắn kích động mà nói, đang tiến hành đế quốc học viện danh ngạch thi đấu trước khi, là muốn tiến hành tuyển bạt thi đấu, chỉ có theo tuyển bạt thi đấu ở bên trong chỗ hết tài năng, mới có cơ hội tham gia danh ngạch thi đấu a. Tiểu Khắc đại nhân nhăn cau mày, tỷ giống như nói thầm qua muốn đi cái gì đế quốc học viện, nàng kia đi chẳng phải là không có người nấu cơm cho hắn ăn. Vậy hắn về sau chẳng phải là không có đồ ăn hả? Không được, hắn cũng muốn tham gia. Tiểu Khắc đại nhân đối với lần này trận đấu bề ngoài hiện ra thật lớn tích cực cùng nhiệt tình. Vì vậy, hắn một tay lấy nội môn đệ tử cầm lên, nói. Như thế nào tham gia tuyển bạt thi đấu? Nội môn đệ tử nhìn xem Tiểu Khắc đại nhân, muốn nói lại thôi. Nói, tiểu thú con mang theo con gà con đồng dạng, mang theo vị này đáng thương nội môn đệ tử. Khục khục khục, ta nói. Nội môn đệ tử vẻ mặt cầu xin, đối với tiểu thú con nói, Tiểu Khắc đại nhân, tuyển bạt thi đấu quy tắc rất đơn giản, lấy điểm tích lũy bảng trước 100 tên tiến vào trận chung kết. Chứng kiến Tiểu Khắc đại nhân vẫn không rõ biểu lộ, không đợi hắn phát giận, nội môn đệ tử tự vội vội vàng vàng giải thích nói, điểm tích lũy bảng, tự động ở chủ cửa đại điện trên vách tường A. Về phần điểm tích lũy làm sao tới hả? Bản môn đệ tử tỉ thí với nhau, sẽ có điểm tích lũy, thắng người cũng tìm được thua ra toàn bộ điểm tích lũy. Sau đó, mỗi ngày hội căn cứ điểm tích lũy bao nhiêu từ trên xuống dưới tiến hành bài danh. Tiểu thú con chạy tới xem xét thứ hạng của mình, lập tức tự tức giận. Hắn bởi vì một hồi đều không có tham gia qua, cho nên, hắn điểm tích lũy là kế cuối. Cái này lại để cho hảo thắng tâm cường đại Tiểu Khắc đại nhân như thế nào chịu được. Tiểu Khắc mang theo vị kia nội môn đệ tử hỏi, có phải hay không đánh thắng lợi hại nhất chính là cái kia, hắn điểm tích lũy tự toàn bộ là của ta hả? Nội môn đệ tử lóe tinh tinh mắt, đúng vậy. Đánh thắng đệ nhất danh, hắn điểm tích lũy tự toàn bộ là của ngươi. Ô, đại sư huynh xin lỗi, Tiểu Khắc đại nhân thật sự quá kinh khủng ô. Bởi vì giờ phút này, xếp hạng đệ nhất danh, đương nhiên đó là đại sư huynh Ti Đồ Hoàng Tuấn. Hắn là Thiên Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử. Người này, tiểu thú con không có nhìn thấy, nhưng là hôm nay Tô Lạc nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra. Vị này tựu là lúc trước cho nàng Hắc Bạch sư phụ quỳ xuống, thỉnh cầu Hắc Bạch sư phụ thu đồ đệ. Kết quả bị cưỡng chế di rời chính là cái kia. Thì ra là trước khi đem Tô Lạc đem làm tiểu nha hoàn, muốn mang về hầu hạ chính là cái kia thiếu niên áo trắng. Từ khi bị Hắc sư phụ cưỡng chế di rời về sau, Ti Đồ Hoàng Tuấn trở lại Thiên Đạo Tông, liền đem chính mình giam lại, phát hung ác tu luyện. Mấy ngày này đến nay, Thiên Đạo Tông tốt nhất tài nguyên đều có thể hắn dùng, tốt nhất sư phụ tùy thời chờ hắn đi thỉnh giáo, hơn nữa hắn còn sử dụng kim châm đâm huyệt kích phát tiềm lực, cho nên tiến bộ rất nhanh. Cùng lúc trước so sánh với, đã không thể so sánh nổi. Ti Đồ Hoàng Tuấn sau khi xuất quan, kích động và hưng phấn, cho nên khắp nơi đều đang tìm người khiêu chiến. Như thế như vậy xuống, đại sư huynh điểm tích lũy cũng rất cao, cao cao hùng cứ tại điểm tích lũy trên bảng, ngạo nhiên bao quát lấy đông đảo nội môn đệ tử. Ti Đồ Hoàng Tuấn đã cao hứng lại phải ý, phảng phất đế quốc học viện cái này chiêu sinh danh ngạch, đã đến trong tay hắn. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, tiểu thú con tìm đến. Nghe được tiểu thú con tới, Ti Đồ Hoàng Tuấn vội ý thức hướng trên giường một nằm giả bộ bệnh. Người tựu là điểm tích lũy bảng xếp hàng thứ nhất, tiểu thú con chằm chằm vào Ti Đồ Hoàng Tuấn, đôi mắt lạnh như băng, ngạo nhiên mà tuyệt thế. Ti Đồ Hoàng Tuấn biết đạo tiểu thú con sao? Hắn làm sao có thể không biết vị này trong vòng một ngày học hội tam trưởng lão lục trưởng lão tuyệt chiêu, nhưng lại tiến hành cải biến tiểu thiếu niên. Chương 3299, Long Phượng tộc 10 cộng khiêu chiến 1. Hắn như thế nào không biết vị này thiếu chút nữa đem đế quốc học viện vị kia Mộ Dung tiểu thư cọng lông nhổ thiếu chút nữa ăn tươi tiểu thú con. Hắn làm sao có thể không biết vị này coi trời bằng vung tiểu thiếu niên. Bất quá hắn xác thực không biết tông chủ đại nhân từng theo tiểu thú con học qua ngũ linh kiếm đồ sự tình. Bởi vì chuyện này là cao tầng bí mật, nếu là truyền đi, có tổn hại Thiên Đạo Tông cao tầng mặt, cho nên những trưởng lão kia giấu giếm gắt gao, căn bản không có để lộ ra một điểm tiếng gió. Chính là bởi vì Ti Đồ Hoàng Tuấn biết đạo tiểu thú con lợi hại, cho nên hắn mới buồn rầu. Hắn cùng tiểu thiếu niên đánh, có lòng tin sao? Ti Đồ Hoàng Tuấn tỏ vẻ, hoàn toàn không có lòng tin a. Hắn mới sẽ không đem thật vất vả mới thắng trở về điểm tích lũy cho thua trận. Cho nên, đem làm tiểu thú con hỏi Ti Đồ Hoàng Tuấn thời điểm, thái độ của hắn vô cùng tốt, tốt cực kỳ khủng khiếp. Người tựu là tiểu khắc sư đệ a. Đến, mời vào trong. Ti Đồ Hoàng Tuấn che ngực, sắc mặt tái nhợt. thái độ lại phi thường nhiệt tình. Tiểu khắc nhân cau mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Ti đồ Hoàng Tuấn thở dài một tiếng, ai, vốn tiểu khắc sư đệ khiêu chiến, với tư cách đại sư huynh, làm sao có thể hội chống đẩy. Chỉ là đại sư huynh ta ngày hôm qua bị người đánh chính là mình đầy thương tích, cần muốn rất lâu mới có thể phục hồi như cũ, thật sự là không thể đánh a. Ngươi gạt ta, tiểu khắc chằm chằm vào ti đồ Hoàng Tuấn, hiển nhiên rất tức giận. Ti đồ Hoàng Tuấn cùng cười nói, nào dám lừa gạt tiểu khắc sư đệ, thương thế kia là Mộ Dung tiểu thư đánh chính là, thật nhiều người đều thấy được, ai, tiểu khắc sư đệ ngươi xem. Nếu như đại sư huynh tốt lấy, chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi khiêu chiến, nhưng là hiện tại đây không phải thân chịu trọng thương sao. Tiểu khắc sư đệ cũng sẽ không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Ti đồ Hoàng Tuấn yếu thế, giả bộ bệnh, rất vô lại rất không có tiết tháo bộ dạng, dù sao tựu là không tiếp khiêu chiến, mà khiêu chiến thi đấu văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần đối phương không tiếp thụ khiêu chiến, như vậy, trận đấu điểm tích lũy không có hiệu quả. Tiểu khắc không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, tỉ tỉ nói, không thể khi dễ người, vậy được rồi, không khi dễ hắn tốt rồi. Tiểu khắc chừng ti đồ Hoàng Tuấn, quay người rời khỏi, hắn muốn đi khiêu chiến đệ nhị danh người. Mà lúc này, tiểu khắc vừa đi, ti đồ Hoàng Tuấn bên người tiểu sư đệ là tốt rồi kỳ hỏi, đại sư huynh, cùng Mộ Dung tiểu thư đối chiến, hẳn là một tháng trước khi sự tình đi à. Thương thế của ngươi không là hoàn toàn không ngại sao? Ti đồ Hoàng Tuấn quay đầu lại vỗ tiểu sư đệ một đầu, mắng thầm, ngươi cũng biết ta tổn thương vừa vặn à. Ta nếu cùng hắn luận bàn, không được lại đả thương. Cho nên kiên quyết không thể cùng hắn so a. Tiểu sư đệ vô cùng sùng bái ti đồ Hoàng Tuấn, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đại sư huynh thật thông minh. Bất quá hắn rất nhanh tựu nhăn cau mày, tiểu khắc đại nhân thật sự là thật lợi hại, vô luận ai cùng hắn đánh đều là thua, cái kia ai còn dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn à. Ti đồ Hoàng Tuấn cười đắc ý, cái kia phải xem ai xui xẻo nhất. Dù sao người này không phải là hắn. Nói sau tiểu khắc, theo ti đồ Hoàng Tuấn tại đây sau khi rời khỏi đây, hắn tự đi tìm điểm tích lũy trên bảng bài danh đệ nhị nhị sư huynh Cao Cảnh Lâm. Nhị sư huynh cũng là thế năng người a, hắn chứng kiến tiểu thú con nhìn thấy đầu tiên tự muốn tránh, nhưng là không đợi hắn né tránh, đã bị tiểu thú con một tay xách ở cổ. Tiểu thú con hung thần ác sát uy hiếp, ta với ngươi khiêu chiến. Nhị sư huynh nhanh khóc. Khiêu chiến cộng lông a, lợi hại như ngươi vậy, trưởng lão đều đánh không lại ngươi, ta làm sao dám ứng chiến. Nhị sư huynh tựu nói, điểm tích lũy nhiều nhất là đại sư huynh a, nếu không ngươi hãy tìm đại sư huynh đây. Tiểu thú con hừ hừ hai tiếng, tức giận nói, hắn bị thương, nằm trên giường. Nhị sư huynh nghe xong tựu không đúng, trên giường nằm cái rắm, ngày hôm qua còn chứng kiến ti đồ Hoàng Tuấn khắp nơi tại lấy người khiêu chiến. Nhưng là lời này hắn khó mà nói a, vì vậy nhị sư huynh vẻ mặt cầu xin. Lôi kéo tiểu thú con khóc lóc kể lể, tiểu khắc đại nhân a, ta vừa mới nhớ tới, trong nhà của ta ra điểm công việc, ta phải về nhà đi xem đi, ngươi xem, cái này không có cách nào với ngươi luận bàn nữa à. Tiểu khắc đại nhân rất tức giận, ngươi cho ta là người ngu sao. Chỉ có cuối cùng 3 ngày ngươi về nhà thăm người thân. Nhị sư huynh nói, ai, cũng không phải là sao, mẫu thân của ta tận cho ta thêm phiền, thế nhưng mà lúc này không giống với a, nghe nói ta nếu không quay về. Ta vị hôn thê muốn lấy người chạy a, không đi không được a. Tiểu khắc đại nhân mặt đen lên, cái gì vị hôn thê phiền chết rồi. Nhị sư huynh vì không đem điểm tích lũy bại bởi tiểu thú con, có thể không hổ thẹn rồi, cái gì lấy cớ đều đem ra hết. Nhị sư huynh đáng thương thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu khắc đại nhân a, ngươi xem, nhị sư huynh ta đều một bó to tuổi rồi, đến bây giờ còn độc thân, nhiều đáng thương a, ngươi nhẫn tâm xem nhị sư huynh ta độc thân đến cùng sao. Tục ngữ nói tốt. Ninh hủy đi 10 ngọn miếu không hủy một cửa thân, làm người phải có lương tâm a. Tiểu khắc, đều cái gì cùng cái gì a. Nhưng là, nhị sư huynh cũng mặc kệ cái gì cùng cái gì, chỉ cần đem tiểu thú con cho khích lệ đi là được rồi, tóm lại hắn là sẽ không nhận gián tích, kiên quyết sẽ không tiếp. Tiểu thú con cứ như vậy bị lừa dối ra nhị sư huynh sân nhỏ. Hắn cũng không tin, thật đúng là không có người tiếp nhận hắn chiến thiếp. Kế tiếp, tiểu thú con lại thăm viếng đệ tam danh, đệ tứ danh, đệ ngũ danh. Liên tục đi đến đệ thập danh, tin tức linh thông những. Này các sư huynh hoặc là căn bản là không tại, hoặc là tụ bị thương, hoặc là tụ nước tiểu đồn. Tóm lại, vẫn thật là không có người tiếp tiểu thú con chiến thiếp. Chê cười, tiểu khắc đại nhân lợi hại như vậy, ai đánh thắng được à? Cái này đánh không lại điểm tích lũy thua không sao, cần gấp nhất chính là mệnh a. Tiểu khắc đại nhân một tên cũng không để lại tay, chính mình một cái mạng nhỏ sẽ không luôn. Cho nên, tiểu thú con bị kích động mà đi. Cuối cùng ủ rũ trở về. Tô Lạc Chính làm ăn ngon hạt vừng bánh thịt cho hắn, nghe vậy liền cười nói, làm sao vậy đây là. Ỉu xìu, tiểu khắc phiền muộn mắt nhìn Tô Lạc, ngồi ở trước bàn cơm, yên lặng cầm lấy hạt vừng bánh thịt gặm. Tiểu Khắc thế nhưng mà có rất ít tâm sự, đây là làm sao vậy? Vì vậy, Tô Lạc thì ngồi vào Tiểu Khắc trước mặt, hai tay chống cằm, tựu như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hạt vừng bánh thịt vừa vặn rất tốt ăn hết, Tiểu Khắc ăn lấy tựu quên phiền não. Đợi Tô Lạc lại hỏi lại lúc, Tiểu Khắc mới nhớ tới, a, bọn hắn đều không đánh với ta khung. Ăn no rồi về sau hữu lực khí, vì vậy Tiểu Khắc mà bắt đầu quở trách bọn hắn, muốn tham gia cái kia cái gì danh ngạch thi đấu, cần điểm tích lũy, muốn điểm tích lũy, phải lấy người đánh nhau, thế nhưng mà bọn hắn đều không đánh với ta khung. Tiểu Khắc rất muốn điểm tích lũy sao? Tiểu Khắc gãi gãi đầu, không phải ngươi muốn sao? Tô Lạc tưởng tượng, cũng đúng a, gần đây tốc độ của nàng lại tấn chức không ít, theo huyễn hóa cửu tinh tấn thăng đến vũ hóa nhị tinh. Bất quá tuyển bạt thi đấu tựu là mấy ngày nay rồi, làm cho nàng chém giết điểm tích lũy khẳng định là không được, cho nên, phương diện này xác thực cần nhờ tiểu thú con. Vì vậy, Tô Lạc cười hì hì vỗ vỗ tiểu thú con bả vai, bọn hắn đều không tiếp thụ ngươi khiêu chiến. Ừ, tiểu thú con thở phì phì mà nói. Tô Lạc sờ lên cằm, cười đắc ý, không có việc gì, chuyện này bao tại tỷ trên người, ngươi đưa lỗ tai tới. Vì vậy, Tô Lạc mà bắt đầu cho tiểu thú con đích nói thầm,